Chương 1241, vào linh tộc. Ngươi biết nàng ta? Dư trưởng lão sắc mặt biến đổi, kinh dị nhìn Triệu Phong đầy sự nghi ngờ. Linh tộc là một trong tứ đại ngũ tinh thế lực ở Tử Linh vực, một số thiên kiêu hàng đầu hắn cũng biết. Triệu Vũ Phi của linh tộc cũng nằm trong số đó, là một vị vô cùng giỏi giang, dưới một người trên vạn người, là niềm hy vọng của tương lai linh tộc. Không thể nào, tiểu tử này chắc chắn không thể biết Triệu Vũ Phi. Dư trưởng lão phủ định trong đầu, Triệu Phong đến từ cổ lũng vực, huyết mạch bình thường, sao có thể có quan hệ gì với Triệu Vũ Phi của Tử Linh vực. Dư trưởng lão càng tin Triệu Phong là một người ngưỡng mộ Triệu Vũ Phi, coi nàng là nữ thần trong mộng, chỉ là muốn gặp nữ thần của mình mà thôi. Triệu Vũ Phi, linh tộc, Hàn Ngưng Nhi hơi khựng người, khẽ lẩm nhẩm. Nàng biết đây chính là người Triệu Phong muốn tìm, không ngờ đối phương còn là người của linh tộc, thế lực ngũ tinh. Chẳng trách đối phương lại khiến Triệu Phong để tâm đến vậy, từ xa nhìn dặm tới đây. Có cách nào để ta gặp hoặc liên lạc được với nàng ấy không? Triệu Phong hỏi, Triệu Phong đoán vị dư trưởng lão này chẳng có cách nào giúp mình. Vì thế Triệu Phong mới hỏi vội như vậy, nếu dư trưởng lão không biết thì hắn sẽ đi tìm cách khác ngay. Cái này, dư trưởng lão nhíu mày trầm mặc, linh tộc là ngũ tinh thế lực, mà Sinh Nguyên Tông lại nằm trong phạm vi thống trị của linh tộc. Hắn chẳng qua là một trưởng lão bình thường của Sinh Nguyên Tông, thật không có cách nào để Triệu Phong gặp Triệu Vũ Phi. Nếu ta không giải quyết được việc của tên tiểu tử này thì chắc chắn hắn sẽ ăn vạ ở đây không chịu đi. Dư trưởng lão nghĩ bụng, Hàn Ngưng Nhi rõ ràng có ý với Triệu Phong, nếu Triệu Phong ở lại đây thì hai người rất dễ đến với nhau. Dù sao hai người cùng tới Tử Linh vực, trong thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà Hàn Ngưng Nhi còn là hậu duệ của Sinh Mệnh Chim Mâu, dung mạo khí chất đều không có gì để chê. Dù tiền bối, ngài giúp hắn đi. Hàn Ngưng Nhi đứng bên cạnh nói nhỏ, ta có thể dùng quan hệ để cho ngươi vào linh tộc, nhưng chỉ với thân phận tạp dịch đệ tử. Mãi lâu sau, dư trưởng lão lên tiếng, tạp dịch đệ tử trong một thế lực chính là người quét dọn, làm việc vặt, bình thường căn bản không thể tiếp xúc được với những nhân vật quan trọng trong linh tộc. Trên tạp dịch đệ tử là ngoại tộc đệ tử, trở thành ngoại tộc đệ tử mới thật sự có thể coi là người của linh tộc, được linh tộc bảo vệ. Nhưng linh tộc là ngũ tinh thế lực, dư trưởng lão dù có quan hệ rộng thế nào cũng không thể để một người thân phận không rõ ràng trở thành ngoại tộc đệ tử được. Tiểu huynh đệ, ta thấy thực lực và thiên phú của ngươi rất tốt, cho dù chỉ là tạp dịch đệ tử, nhưng nếu làm tốt thì không bao lâu sẽ được thăng cấp thành ngoại tộc đệ tử. Dư trưởng lão biết thân phận tạp dịch đệ tử là rất thấp kém nên vội nói. Tạp dịch đệ tử, Triệu Phong nhíu mày trầm tư. Trước tiên, trở thành tạp dịch đệ tử thì căn bản không thể gặp được Triệu Vũ Phi. Nhưng dư trưởng lão nói đúng, nếu làm tốt thì sẽ có cơ hội trở thành ngoại tộc đệ tử. Nếu ngươi đồng ý, có thể chọn cách đợi 80 năm nữa linh tộc sẽ chiêu mộ đệ tử. Với khả năng của ngươi có lẽ sẽ vào dễ dàng thôi. Dư trưởng lão nói, điều này dù hắn không nói thì Triệu Phong cũng dò hỏi được. 80 năm với một tu sĩ mà nói thì không lâu, thậm chí chân thần bế quan một lần cũng đã vài trăm năm rồi. Triệu công tử, chỉ bằng ngươi cứ tạm ở lại đây, đợi 80 năm nữa rồi tới linh tộc. Lúc này Hàn Ngưng Nhi khuyên Triệu Phong ở lại. Thân phận tạp dịch đệ tử quá thấp, bất cứ thế lực nào cũng chẳng bận tâm đến sống chết của một tạp dịch. Hơn nữa Triệu Phong ưu tú như vậy, bảo hắn làm việc vặt thì Hàn Ngưng Nhi có chút không nỡ. Vậy phiền du tiền bối rồi, ta muốn tới linh tộc. Suy nghĩ một lúc, Triệu Phong nói, 80 năm, Triệu Phong không đợi được, hắn cũng rất khó vào linh tộc bằng con đường khác. Ánh mắt Hàn Ngưng Nhi tối lại, Triệu Phong lại không ngại làm tạp dịch để được vào linh tộc gặp Triệu Vũ Phi. Được, người đợi một thời gian, ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào linh tộc. Dư trưởng lão mừng rỡ, hắn nghĩ Triệu Phong chính là người ngưỡng mộ Triệu Vũ Phi, muốn tìm mọi cách để gặp nàng một lần. Việc này thì dư trưởng lão không quản được, giờ chỉ muốn nhanh chóng tiến Triệu Phong đi để Hàn Ngưng Nhi quên hắn đi. Dư trưởng lão sau khi sắp xếp chỗ ở cho Triệu Phong và Hàn Ngưng Nhi thì rời đi. Sau khi về chỗ ở, Triệu Phong lại theo thói quen vào trong thời không chi bào tu luyện. Trước mặt Triệu Phong lơ lửng rất nhiều viên tinh thể ngũ sắc. Năng lượng áo nghĩa tinh thuần thuộc về ngũ hành lan tỏa quanh người Triệu Phong. Ngũ hành áo nghĩa của Triệu Phong hiện nay đã có hai loại đạt tới đệ tứ trùng. Khi ba loại còn lại đến tứ trùng thì ngũ hành thần lực của hắn sẽ tăng lên vài phần. Sau một thời gian, tinh thể ngũ sắc trước mặt Triệu Phong tối lại, biến thành tinh thể bình thường. Xoạt, Triệu Phong lại lấy ra ba quả dây leo, bên trong chúng chứa năng lượng ý cảnh có thể giúp Triệu Phong nâng cao ý cảnh, ngưng tụ linh hồn. Vì Triệu Phong tu luyện công pháp nên mặt thể chất của hắn đều rất cường đại. Nhưng về linh hồn ý chí thì hắn mới chỉ dừng lại ở tam giai chân thần, rất khó tiến bộ, khiến cho uy năng của đồng thuật không theo kịp. Nhưng chỉ cần đột phá chân thần, có được thần vị, đạt tới tầng thứ thần vị nào linh hồn ý chí sẽ có đột biến đạt tới tầng thứ đó. Một hôm, Triệu Phong và Hàn Ngưng Nhi gặp nhau, Không lâu sau, Triệu Phong đã rời khỏi Sinh Nguyên Tông tới Linh Tộc. Trên đường tới Tử Linh Vực, hai người đã đồng cam cộng khổ, cũng trở thành bằng hữu không có gì không nói được. Lần này tạm biệt, Triệu Phong cũng có vài phần lưu luyến. Nàng ta là gì của ngươi? Đáng để ngươi làm nhiều việc vậy không? Hàn Ngưng Nhi tò mò hỏi. Ta đã từng hứa sẽ tìm nàng ấy. Mãi lâu sau, Triệu Phong mới đáp. Còn về câu hỏi đầu tiên, Triệu Phong cũng không biết nên trả lời thế nào. Chúc ngươi sớm gặp được nàng ấy. Hàn Ngưng Nhi cười nói. Triệu Phong gật đầu, cùng Hàn Ngưng Nhi dạo bước trong Sinh Nguyên Tông. Sinh Nguyên Tông là thế lực tứ tinh đỉnh phong ở Tử Linh Vực, ở đây có y sư là chính, địa vị đặc thù. Nếu không phải vì Triệu Vũ Phi thì Triệu Phong cũng không ngại ở đây tiềm tâm tu luyện, phát triển dần dần. Vài ngày sau, Dư trưởng lão tới tìm Triệu Phong, có thể xuất phát rồi. Dư trưởng lão cười nói. Sau khi từ biệt Hàn Ngưng Nhi, Triệu Phong liền được Dư trưởng lão dẫn tới Linh Tộc. Khi Triệu Phong rời khỏi Sinh Nguyên Tông thì gần đó có một thanh y nam tử mặt trắng như ngọc, ôn văn nho nhã. Người này chính là phân thân triệu hồi của Triệu Phong. Triệu Phong định để triệu hồi ở lại Sinh Nguyên Tông tu hành y đạo. Mặt khác, Triệu Phong cũng cảm thấy Dư trưởng lão có vấn đề. Hàn Ngưng Nhi có sinh mệnh chi mâu, nhưng từ khi Hàn Ngưng Nhi tới, Sinh Nguyên Tông không hề có bất cứ động tĩnh gì. Từ đó có thể thấy Dư trưởng lão không hề báo lên trên về việc này. Vì thế Triệu Phong để triệu hồi ở lại, đợi khi Sinh Nguyên Tông chiêu mộ đệ tử thì trà trộn vào. Linh tộc là một trong tứ đại ngũ tinh thế lực của Tử Linh Vực, thống trị 1/4 lãnh địa Tử Linh Vực, thế lực của nó đương nhiên không thể ở khu vực ngoại vi Tử Linh Vực. Được Dư trưởng lão dẫn đường, mấy người Triệu Phong đều dùng truyền tống trận tứ tinh dưới, tứ tinh đỉnh phong để truyền tống. Nửa năm sau, Triệu Phong đã tới Linh tộc, đập vào mắt là vô số những ngọn núi thủy tinh đa sắc màu. Đặc biệt nhất là trên những ngọn núi thủy tinh đó có núi xanh, nước biếc, cây cổ thơm ngát, giống như tiên cảnh bằng thủy tinh vậy. Thiên địa nguyên khí thật nồng đậm, còn chưa vào Linh tộc, con mắt trái của Triệu Phong đã phát hiện ở trung tâm Linh tộc có thiên địa nguyên khí tinh thuần. Triệu Phong đoán phía dưới lãnh địa của Linh tộc ít ra cũng phải có một dòng thượng phẩm thần tinh mạch. Đương nhiên phạm vi thượng phẩm thần tinh mạch chắc chắn ở khu trung tâm Linh tộc, chỉ những đệ tử hạch tâm và cao tầng mới được sử dụng. Sau khi kiểm tra một lượt, Triệu Phong liền thuận lợi vào trong Linh tộc. Sau khi nhận vật phẩm cần có của tạp dịch đệ tử, Triệu Phong đã trở thành tạp dịch đệ tử trong ngũ tinh thế lực Linh tộc. Trong Linh tộc, chỉ cần ngươi không đắc tội đệ tử hạch tâm là được. Trưởng lão Sinh Nguyên Tông dặn dò Triệu Phong xong, liền rời đi. Nếu Triệu Phong vô tình đắc tội đệ tử hạch tâm thì người giới thiệu là hắn cũng sẽ gặp xui xẻo. Khu vực Thiên Hà Cốc bên ngoài Linh tộc, Triệu Phong mặc trang phục của tạp dịch đệ tử, tới gần một tòa cung điện tinh thể. Ta là tạp dịch đệ tử mới đến, Triệu Phong, xin lưu chấp sự giao nhiệm vụ. Triệu Phong nói, trở thành tạp dịch đệ tử thì chỉ có làm việc mà thôi. Ngươi tới khu linh dược ở phía tây bắc trông coi linh dược ở mảnh đất thứ tư. Mãi lâu sau, từ bên trong vọng ra một tiếng nói. Trong số vật phẩm Triệu Phong nhận có bản đồ của khu vực ngoại vi Linh tộc. Rất nhanh Triệu Phong đã tới mảnh đất thứ tư khu linh dược. Dược tài trồng ở đây đều để cung cấp cho huyền quang cảnh. Ủa, tiểu tử kia là mới đúng không? Triệu Phong xuất hiện, khiến các tạp dịch khác đều chú ý tới. Không ít người bắt đầu lắc đầu thở dài, nhìn Triệu Phong có chút thương hại. Đúng lúc đó, trên mảnh đất thứ nhất khu linh dược, một nam tử mày rậm bước ra. Hi hi, Bành Trác ra rồi. Ai bảo hắn là người mới, huống hồ thủ đoạn của Bành Trác cũng không thể coi là thô bạo. Một số tạp dịch gần đấy bàn tán. Tiểu tử, người mới tới đúng không? Từ sau công việc của ta ở đây sẽ do người phụ trách. Bành Trác tới trước mặt Triệu Phong, thân thể hắn cao lớn, hơn Triệu Phong hai cái đầu. Ta làm việc cho ngươi, lưu chấp sự sẽ không nói gì. Triệu Phong tò mò hỏi. Ha ha, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, lão nhân gia đâu có quản rốt cuộc là ai hoàn thành. Bành Trác cười ha ha, nhìn xuống Triệu Phong. Ồ, thì ra là bảo người khác hoàn thành nhiệm vụ cho cũng được. Triệu Phong gật gù, mảnh đất này của ta giao cho ngươi, coi sóc cẩn thận cho ta. Triệu Phong nói rồi quay lại phía nhà cách đó không xa. Đó chính là nơi ở của các tạp dịch. Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Bành Trác phẫn nộ quát lên, khí tức bạo liệt bùng phơ tá. Mới đến đúng là mới đến, không biết trời cao đất dày, phải dùng thu đoạn thu phục hắn mới được. Thôi xong, kẻ mới đến không biết sự lợi hại của Bành Trác, dám cãi lại hắn. Hê hê, giáo huấn một trận là hắn ngoan ngoãn thôi. Một số tạp dịch gần đó chuẩn bị xem kịch hay. Chương 1242, uy nhiếp. Ngươi vừa nói gì? Bành Trác gầm lên, khí tức bạo liệt bùng phát. Kẻ mới đến đúng là không biết trời cao đất dày, phải dùng thủ đoạn khiến hắn khuất phục mà thôi. Tai ngươi có vấn đề à, không nghe thấy ta vừa nói gì sao? Triệu Phong đột nhiên quay lại hỏi. Lời hắn vừa dứt, những tạp dịch xung quanh lập tức cười khẩy, thầm cảm thán Triệu Phong đúng là không biết sống chết. Bành Trác là một trong những tạp dịch đệ tử mạnh nhất khu linh dược, tu vi đã là huyền quang cảnh đại thành. Ngươi muốn chết? Bành Trác nổi cơn thịnh nộ, vận chuyển huyền quang thánh lực đem theo áp lực kinh người xông về phía Triệu Phong. Mắt thấy tảng đá Bành Trác sắp đánh bay Triệu Phong đi. Mọi người dường như đã nghe thấy tiếng kêu thảm của Triệu Phong, nhìn thấy bộ dạng đau đớn đến muốn chết đi của hắn. Thế nhưng, khi Bành Trác tới trước mặt Triệu Phong thì dừng lại một cách quỷ dị, uy thế tan biến. Chuyện gì vậy? Sao Bành Trác không động thủ nữa? Mấy tạp dịch gần đó kêu lên kinh ngạc, nhưng chỉ Bành Trác là biết không phải hắn không động thủ mà là không động nổi. Trước mặt Triệu Phong, huyết mạch và thánh lực của hắn bị đông cứng, không thể vận chuyển. Thậm chí cả linh hồn cũng bị cấm cố, chẳng thể làm được gì. Điều khiến hắn kinh hãi hơn đó là Triệu Phong dường như chẳng làm bất cứ hành động gì mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn, khóe miệng có tiếu ý nhàn nhạt. Sao có thể như vậy? Hắn ta rốt cuộc có cảnh giới gì? Bành Trác kêu gào trong đầu, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, nếu Triệu Phong không cho phép thì hắn cũng không phát ra tiếng được. Bành Trác càng thêm sợ hãi, hai mắt nhìn Triệu Phong không ngừng run rẩy. Nhiệm vụ của ta giao hết cho ngươi hoàn thành, giờ nghe rõ chưa? Lúc này, Triệu Phong chậm rãi nói xong quay người đi. Sau khi Triệu Phong đi rồi, Bành Trác như chút được gánh nặng, nằm phịch dưới đất. Chuyện gì vậy? Bành Trác không động thủ, hình như thực lực của kẻ mới đến rất mạnh. Một số tạp dịch tò mò, tại sao Bành Trác lại không động thủ, nhưng một số người thì nhanh nhạy nhận ra sự bất phàm của Triệu Phong, sau này phải cẩn thận, tuyệt đối không được đắc tội Triệu Phong. Tạp dịch đệ tử cho dù có biểu hiện tốt thế nào thì cũng cần một thời gian mới có thể trở thành ngoại tộc đệ tử. Vì thế Triệu Phong không thể quá nóng vội, hắn vừa về phòng thì liền bắt đầu tu luyện. Theo thói quen, hắn tu luyện ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể. Sau đó hắn dần nghiên cứu tỏa không chi đồng và thời không cấm thân. Tỏa không chi đồng, tuy Triệu Phong đã bắt đầu tham ngộ từ lâu, nhưng không coi nó là trọng điểm, nên không thể phát huy hết uy năng của loại đồng thuật này. Còn thời không cấm thân là đồng thuật cao giai thần cấp, Triệu Phong vẫn chưa bắt đầu tu luyện. Cùng lúc với tham ngộ hai loại đồng thuật này, Triệu Phong cũng tham ngộ thời không áo nghĩa. Thời không áo nghĩa Triệu Phong đã đạt tới cảnh giới tầng thứ tư, còn thời gian áo nghĩa thì mới chỉ ở cảnh giới đầu tiên, còn cách tầng thứ hai một đoạn nữa. Một tháng sau Triệu Phong rời khỏi phòng. À, ta đã coi sóc cho mảnh đất này theo lời ngươi nói. Bành Trác lập tức chạy tới trước mặt Triệu Phong, kính sợ nói. Những tạp dịch xung quanh sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Họ cũng không ngờ Bành Trác lại làm theo lời Triệu Phong, chăm sóc cẩn thận mảnh đất linh dược này. Mà khi Triệu Phong bước ra, Bành Trác cũng như một tiểu đệ chạy tới bên cạnh lão đại báo cáo tình hình. Làm tốt lắm, Triệu Phong đơn giản nói một câu rồi rời đi. Mỗi tháng tạp dịch đệ tử đều phải báo cáo nhiệm vụ lên trên, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để nhận thù lao. Không tồi, Lưu chấp sự trong Thủy Tinh Cung Điện lấy một số thù lao đưa cho Triệu Phong. Bất cứ tình hình nào trong khu linh dược hắn đều biết rõ như lòng bàn tay. Lần này, Lưu chấp sự quan sát Triệu Phong một chút, mặc dù đã quan sát rất kỹ, nhưng hắn lại nhận ra mình không thể nhìn thấu được Triệu Phong. Lưu chấp sự, ta muộn nhận nhiều việc hơn một chút. Triệu Phong nói, rồi hắn nhận từ chỗ Lưu chấp sự 4 công việc. Sau khi về khu linh dược, Triệu Phong đưa hết chỗ thù lao nhận được cho Bành Trác. Tất cả đều là tài nguyên tu luyện và tinh nguyên thạch có ích cho huyền quang cảnh. Với Triệu Phong mà nói đều là đồ bỏ, để trong không gian chữ vật chỉ chật chỗ. Rồi hắn tới khu vực tương ứng với 4 nhiệm vụ khác. Nhìn quanh, Triệu Phong chọn bừa một tạp dịch đệ tử, thích phóng một chút áp lực là khiến đối phương thần phục, cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn. Làm xong, Triệu Phong trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Triệu Phong không biết rằng những việc hắn làm đã khiến các tạp dịch đệ tử ở khu linh dược và các khu vực quanh đó giận dữ. Một số người đã ngấm ngầm tập hợp nhau lại chuẩn bị đối phó với hắn. Họ cho rằng Triệu Phong là người mới đến, nhưng hành sự quá bá đạo. Khi họ đang bí mật bàn bạc thì đột nhiên có người kêu lên. Thi Vi Nam trở về rồi. Rất nhanh một người dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, đôi mắt lạnh lùng bước vào. Những người có mặt thất kinh, lập tức dừng bàn tán. Người có tên Thi Vi Nam này là đệ nhất tạp dịch đệ tử trong khu bang Hà Cốc, tu vi đã là bán thần. Nghe nói hắn đến linh tộc làm tạp dịch đệ tử là muốn thể hiện tốt để trở thành ngoại tộc đệ tử. Một thời gian trước hắn cùng một ngoại tộc đệ tử ra ngoài thực hiện nhiệm vụ giờ mới quay về. Hẳn là không lâu nữa hắn sẽ thoát khỏi thân phận tạp dịch trở thành ngoại tộc đệ tử. Thì lão đại, cuối cùng lão đại cũng về. Gần đây có một tạp dịch đệ tử tới nhưng hắn vô cùng ngông cuồng. Bành Trác lập tức thêm mắm dặm muối kể về Triệu Phong. Lẽ nào hắn không coi ta ra gì? Thi Vi Nam nheo mắt, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống. Thấy Thi Vi Nam quyết định ra tay, những người xung quanh đều trở nên thích thú. Hàng ngày đều có người theo dõi phòng của Triệu Phong, chỉ cần hắn xuất hiện là họ sẽ thông báo cho người khác. Nhưng Triệu Phong không quản những chuyện khác, chỉ nghĩ một tháng sau đi giao nhiệm vụ rồi nhận thêm một vài nhiệm vụ khác. Vì thế trong một tháng này hắn chỉ toàn tâm toàn ý tu luyện. Sau một tháng, trước phòng Triệu Phong đã có vài chục tạp dịch đệ tử tập trung. Đứng đầu chính là Thi Vi Nam, mấy tạp dịch bên cạnh hắn đều là những người nổi trội ở các khu vực bên cạnh, Bành Trác cũng có mặt. Cả tháng rồi mà tiểu tử đó không ra ngoài, lẽ nào hắn biết chúng ta muốn đối phó hắn nên cố tình trốn bên trong. Một số tạp dịch đệ tử bàn tán, Triệu Phong, mau ra đây, hàng tháng tạp dịch đệ tử đều phải báo cáo nhiệm vụ với Lưu chấp sự. Đúng lúc đó, Thi Vi Nam đột nhiên quát lên, trong tiếng quát của hắn chứa khí thế và sức mạnh linh hồn cường đại. Căn phòng của Triệu Phong kêu lên răng rắc, cùng lúc đó cửa phòng Triệu Phong mở ra, ngươi chính là Triệu Phong. Thi Vi Nam lạnh băng nhìn Triệu Phong, miệng cười thích thú. Nhưng mọi người không ngờ tới Triệu Phong cũng lạnh lùng bước từng bước về phía Thi Vi Nam. Ban đầu Thi Vi Nam không cảm nhận thấy gì, nhưng khi Triệu Phong càng tới gần thì thần sắc Thi Vi Nam càng thay đổi. Khi Triệu Phong tới trước mặt, toàn thân Thi Vi Nam bị cấm cố hoàn toàn, không thể động đậy, thậm chí nói cũng không xong. Một số tạp dịch đệ tử phía sau Thi Vi Nam cũng ở trạng thái đó, ai cũng như tượng đá, chỉ còn lại ánh mắt kinh hãi. Bành Trác khổ không nói nên lời. Ban đầu tưởng nhiều người như vậy cộng với Thi Vi Nam sẽ đối phó được với Triệu Phong. Nhưng kết quả vẫn vậy, trước mặt Triệu Phong, tất cả đều không thể khống chế được cơ thể mình. Sao lại như vậy? Thi Vi Nam kinh hãi vô cùng, cố gắng giãy giụa nhưng hắn phát hiện tất cả đều vô ích. Còn lần sau, giết không cần hỏi. Ánh mắt Triệu Phong quét qua mọi người, lạnh lùng lên tiếng. Mấy chữ cuối cùng tuy ngữ khí rất nhẹ nhưng lại như cây chùy băng giáng thẳng vào tim tất cả. Triệu Phong vốn không muốn để lộ quá nhiều, nhưng nếu không cho những người này bài học thích đáng thì họ sẽ còn gây rối. Vì thế Triệu Phong phải uy hiếp họ cho ra trò. Sau đó Triệu Phong rời khỏi đó, đi tìm Lưu chấp sự. Tên Triệu Phong này mạnh thật, thực lực như vậy sao lại tới đây làm tạp dịch đệ tử. Sau khi Triệu Phong đi rồi, tất cả đều ngồi phịch xuống đất, nhỏ giọng bàn tán. Lần này, khi Triệu Phong tới cung điện của Lưu chấp sự thì Lưu chấp sự đã ở bên trong giường như đang đợi hắn. Dường như ngươi là một chuẩn thần, tại sao lại tới linh điện làm tạp dịch đệ tử? Lưu chấp sự nghiêm nghị nói, ta muốn vào linh tộc thì chỉ có thể bắt đầu từ tạp dịch đệ tử. Triệu Phong có gì nói đấy? Hắn không muốn đắc tội vị Lưu chấp sự này, hắn muốn trở thành ngoại tộc đệ tử còn phải nhờ vào Lưu chấp sự giới thiệu, tiến cử. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì không tới nửa năm có thể trở thành ngoại tộc đệ tử. Lưu chấp sự gật đầu, ánh mắt có chút kiêu ngạo. Một chuẩn thần có tiềm lực như vậy tới linh tộc làm tạp dịch đệ tử cũng là để trèo lên cao, trở thành ngoại tộc đệ tử. Thân là người của linh tộc, Lưu chấp sự vô cùng tự hào. Ta còn muốn hỏi thăm về một người. Triệu Phong đột nhiên nói, ồ, Lưu chấp sự khựng lại, xem ra đây mới chính là mục đích chính của Triệu Phong. Ta muốn hỏi về Triệu Vũ Phi của linh tộc. Triệu Phong nói, Lưu chấp sự khựng người, dường như nghĩ tới điều gì đó, rồi bật cười. Không phải ngươi vì Triệu Vũ Phi mà tới linh tộc làm tạp dịch đệ tử đấy chứ? Lưu chấp sự cười hỏi, trong số các nữ tử của linh tộc, dung mạo và thiên phú của Triệu Vũ Phi đều đứng đầu, là nữ thần trong mắt gần như tất cả tạp dịch đệ tử, ngoại tộc đệ tử. Cả từ linh vực này cũng có không ít người theo đuổi nàng. Lưu chấp sự nghĩ rằng Triệu Phong cũng là một trong số đó. Cho dù vậy Lưu chấp sự cũng có phần khâm phục Triệu Phong, bất chấp cả việc làm tạp dịch đệ tử để tiếp cận Triệu Vũ Phi. Cũng có thể coi là vậy. Triệu Phong đáp, Lưu chấp sự cười, biểu hiện mình đã hiểu, mỹ nhân như Triệu Vũ Phi thì có ai không yêu chứ? Hơn nữa người trẻ tuổi như Triệu Phong mới là dễ kích động nhất, việc gì cũng làm được. Rồi Lưu chấp sự kể cho Triệu Phong những điều hắn biết về Triệu Vũ Phi. Triệu Phong nghiêm túc lắng nghe, cũng hiểu được phần nào tình hình của linh tộc. Hai người nói chuyện rất lâu, sau đó Triệu Phong mới rời đi. Không ngờ Triệu Vũ Phi có địa vị cao trong linh tộc như vậy. Triệu Phong cười. Hắn đã đánh giá thấp mức độ hiếm có của huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi rồi. Cả linh tộc đông như vậy nhưng thành viên linh tộc thật sự rất ít, 9 phần nhân khẩu đều là chiêu mộ từ ngoại tộc hoặc những thế lực phụ thuộc. Khi Triệu Phong chuẩn bị trở về chỗ ở thì thần linh nhãn đột nhiên bắt được một tia khí tức huyết mạch. Khí tức của huyết mạch linh tộc, Triệu Phong khựng người, rồi dựa vào cảm chi bay về một hướng. Chương 1243, nổi tiếng. Từng tiếp xúc Triệu Vũ Phi một thời gian, Triệu Phong nhớ khí tức của huyết mạch linh tộc. Lúc này, cảm nhận luồng khí tức kia, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là có khi nào đối phương là Triệu Vũ Phi. Nếu ở đại lục vực, Triệu Phong có thể xác định ngay đối phương chính là Triệu Vũ Phi, nhưng đây là linh tộc, không ít người có huyết mạch linh tộc. Dựa vào cảm chi Triệu Phong nhanh chóng đi xa khỏi khu vực băng hà cốc. Dần dần trong tầm mắt Triệu Phong xuất hiện dáng một nữ tử thân hình trong suốt, phát ra tinh quang. Nữ tử này khá xinh đẹp, cộng với đặc trưng của huyết mạch linh tộc lại càng thêm cao quý hoa lệ. Nữ tử lúc này đang chu miệng, lông mày dựng ngược, có vẻ như đang rất lo lắng. Xung quanh nữ tử đó còn có một vài thanh niên các tộc khác. Thanh Oánh muốn đi đâu? Ta đưa nàng đi, một thanh niên yêu dị sắc mặt ôn hòa, tay cầm quạt bạch ngọc, hàm tiếu nói. Triệu Phong ở phía xa quan sát, nữ tử kia rõ ràng là huyết mạch linh tộc, những thanh niên xung quanh kia tu vi bất phàm, có lẽ là thiên tài chuẩn thần của các thế lực phụ thuộc linh tộc. Những người này chắc chắn có thể liên lạc được với Triệu Vũ Phi, đặc biệt là người có huyết mạch linh tộc kia. Nhưng thân phận của Triệu Phong lúc này quá thấp kém, những người này nhất định sẽ không để ý tới hắn. Nhưng nếu họ giúp Triệu Phong đưa tin thì chưa biết chừng Triệu Phong có thể gặp trực tiếp Triệu Vũ Phi. Khi Triệu Phong đang suy nghĩ thì nữ tử linh tộc nhìn thấy Triệu Phong, bất giác cười. Nàng nghĩ chắc chắn là Triệu Phong bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn nên mới ngẩn ra đó nhìn. Ngoài ra, Triệu Phong tuy chỉ là tạp dịch đệ tử nhưng vẻ ngoài và khí chất đều rất xuất chúng, thậm chí không thua kém những thanh niên bên cạnh nàng lúc này. Ngươi lại đây, vệ Thanh Oánh đột nhiên dừng bước, chỉ Triệu Phong. Triệu Phong khựng người, hắn đang nghĩ có nên chủ động tiếp cận những người này, sau đó để họ chuyển lời tới Triệu Vũ Phi giúp hay không thì nữ tử huyết mạch linh tộc kia đã chủ động gọi hắn. Thanh Oánh, nàng tìm một hạ nhân làm gì? Thanh niên yêu dị kia lạnh lùng liếc nhìn Triệu Phong rồi nói. Triệu Phong lập tức bay tới trước mặt vệ Thanh Oánh. Theo ngươi, cả linh tộc này ai xinh đẹp nhất? Vệ Thanh Oánh mang vẻ nhu mì của tiểu nữ, khẽ hỏi. Mấy thiên tài ở bên cạnh đã hiểu vệ Thanh Oánh muốn làm gì. Trước khi Triệu Vũ Phi tới linh tộc, đệ nhất mỹ nữ linh tộc là Lạc Vũ Chuẩn Thần, mà vệ Thanh Oánh là người ở bên cạnh Lạc Vũ Chuẩn Thần. Nhưng từ khi Triệu Vũ Phi tới, huyết mạch không ngừng được kích phát, thiên phú cũng được bộc lộ, cộng với dung mạo tựa tiên nữ, dần dần đã thay thế vị trí của Lạc Vũ Chuẩn Thần, trở thành nữ thần trong lòng nam tử linh tộc. Nhưng Triệu Vũ Phi là người ngoại vực nên người của linh tộc ở Man Hoang Thần Vực vẫn có tâm lý bài xích. Huống hồ thiên phú của Triệu Vũ Phi rất cao, dung mạo khuynh thành, càng khiến một số nữ tử linh tộc đố kỵ. Hôm nay, không may vệ Thanh Oánh nói xấu Triệu Vũ Phi sau lưng bị nàng bắt gặp giáo huấn một trận. Cái này, Triệu Phong khựng người, hắn không thể ngờ nữ tử này gọi hắn là để hỏi câu này. Nói mau, nam tử yêu dị kia quát, ai cũng biết vệ Thanh Oánh là người bên cạnh Lạc Vũ Chuẩn Thần. Chỉ cần người dưới không nói người đẹp nhất là Triệu Vũ Phi thì nói ai cũng được. Nhưng để lấy lòng vệ Thanh Oánh, gặp tình huống này vẫn là nên nói Lạc Vũ Chuẩn Thần thì hơn. Đương nhiên là cô nương rồi, Triệu Phong hàm tiếu nói. Triệu Phong không biết gì về tình hình trong linh tộc, nữ tử linh tộc cũng chỉ biết có Triệu Vũ Phi. Nhưng Triệu Phong có thể nhận ra, nữ tử này dường như đang tức giận. Vì thế hắn nói vậy có lẽ sẽ hợp ý đối phương. Hi hi, hắn vừa dứt lời, vệ Thanh Oánh lập tức bật cười khẽ. Nàng ta vốn tưởng hạ nhân này sẽ nói người đẹp nhất là Lạc Vũ Chuẩn Thần, nhưng không ngờ lại nói là nàng. Tuy biết Triệu Phong không nói thật nhưng vệ Thanh Oánh vẫn rất vui. Những thiên tài thanh niên kia có phần khinh bỉ nhìn Triệu Phong. Cho dù nữ thần trong lòng Triệu Phong là Triệu Vũ Phi, nhưng để không đắc tội với vệ Thanh Oánh thì chỉ cần nói là Lạc Vũ Chuẩn Thần là được. Nhưng Triệu Phong lại nói người đẹp nhất là vệ Thanh Oánh, điều này khiến họ cảm thấy Triệu Phong có phần vô sỉ. Người tu vi cũng được, biểu hiện không tồi. Thời gian tới ta sẽ bảo họ cho ngươi làm ngoại môn đệ tử. Vệ Thanh Oánh tâm tình tốt, lập tức nhìn gì cũng thấy thuận mắt. Lúc này quan sát Triệu Phong, nàng bỗng phát hiện Triệu Phong còn tuấn lãng hơn mấy thanh niên kia. Cả sự lãnh đạm, ngạo nghễ, mái tóc kim sắc tự nhiên, tất cả đều khiến mắt nàng sáng lên. Nhìn thần thái của vệ Thanh Oánh, ánh mắt của những người còn lại nhìn Triệu Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Họ đều là thiên tài các thế lực phụ thuộc hoặc do linh tộc quản hạt. Họ tự biết mình không thể với tới những thiên chi kiêu nữ như Triệu Vũ Phi hay Lạc Vũ Chuẩn Thần nên mới đặt mục tiêu ở những nữ tử thiên phú thấp một chút. Dù sao linh tộc cũng là chủng tộc có huyết mạch đứng thứ 19 trên bảng thái cổ, kết hợp với huyết mạch như vậy, không chỉ thúc đẩy tốc độ tu luyện mà còn tạo phúc cho con cháu. Đa tạ, Triệu Phong vui vẻ, vốn dĩ cho dù hắn biểu hiện tốt thì cũng phải mất một thời gian nữa mới trở thành ngoại tộc đệ tử được. Nhưng lúc này vệ Thanh Oánh lại vui vẻ đã hứa sẽ đề bạt hắn làm ngoại tộc đệ tử luôn. Thanh Oánh, nàng muốn đi đâu, ta đi cùng nàng. Những thanh niên kia thấy vệ Thanh Oánh vui vẻ hơn, lập tức tiến lại lấy lòng. Được, vệ Thanh Oánh giờ tâm trạng tốt, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Xin dừng bước, Triệu Phong đột nhiên lên tiếng. Vệ Thanh Oánh đang vui, hơn nữa ấn tượng với Triệu Phong cũng tốt. Có lẽ sẽ đồng ý giúp Triệu Phong chuyển lời chăng? Vì thế Triệu Phong mới gọi vệ Thanh Oánh lại. Hạ nhân, ngươi nói năng kiểu gì đấy? Nam tử yêu dị kia quát, hắn đã ngứa mắt Triệu Phong lâu rồi. Chỉ một tạp dịch đệ tử mà dám ăn nói với đối tượng của hắn như vậy. Có chuyện gì, Vệ Thanh Oánh đúng là có ấn tượng tốt về Triệu Phong, cũng không bận tâm thân phận thấp kém của hắn. Ta muốn nhờ các hạ một việc, có thể giúp ta chuyển lời tới Triệu Vũ Phi không? Triệu Phong nói, nhưng vừa dứt lời thì Vệ Thanh Oánh và cả những thiên tài kia đều sững người, tất cả đều im lặng. Mãi lâu sau, một thanh niên cười khẩy phá vỡ sự im lặng. Rồi tất cả cùng cười chế giễu, nhìn Triệu Phong với ánh mắt thương hại. Nguy rồi, Triệu Phong cảm giác không ổn, vẻ mặt của những người kia và cả Vệ Thanh Oánh đều có vấn đề. Ngươi muốn liên hệ với Triệu Vũ Phi? Vệ Thanh Oánh lúc này lộ nụ cười quỷ dị. Triệu Phong còn chưa kịp nói thì Vệ Thanh Oánh đã tiếp tục. Xem ra ngươi cũng là người theo đuổi Triệu Vũ Phi đúng không? Nhưng ngươi chỉ là một tạp dịch đệ tử, cũng muốn tiếp cận Triệu Vũ Phi sao? Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho Triệu Vũ Phi biết có một tạp dịch đệ tử muốn theo đuổi nàng ta. Vệ Thanh Oánh thần sắc lạnh lẽo. Vút, Vệ Thanh Oánh bay đi. Hê hê, tiểu tử, ngươi thật không biết sống chết. Một thanh niên thích thú nói. Tuy tu vi của ngươi không tồi, nhưng cả đời này cũng đừng hòng làm ngoại tộc đệ tử chứ đừng nói đến gặp Triệu Vũ Phi. Thanh niên yêu dị cầm quạt vẻ mặt cao ngạo, để lại một câu rồi đuổi theo Vệ Thanh Oánh. Triệu Phong biết có lẽ Vệ Thanh Oánh có quan hệ không tốt lắm với Triệu Vũ Phi. Có lẽ nàng ta muốn dùng việc này để châm chọc Triệu Vũ Phi. Nhưng nếu vì thế mà Triệu Vũ Phi chú ý tới Triệu Phong thì cũng không tồi. Nhưng Triệu Phong không biết trong tử linh vực thật sự có quá nhiều người theo đuổi Triệu Vũ Phi, nhiều không đếm nổi. Mà bản thân Triệu Vũ Phi dường như trái tim đã thuộc về ai đó, chưa từng để tâm đến những người theo đuổi mình. Trở về Thiên Hà Cốc, Triệu Phong giao nhiệm vụ vừa nhận chỗ lưu chấp sự cho những người khác. Giờ Triệu Phong là lão đại của tạp dịch đệ tử Thiên Hà Cốc, chỉ cần hắn nhận nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có tiểu đệ làm cho hắn. Triệu Phong thì về phòng bế quan tu luyện, hắn không biết ngày hôm sau, tin tức hắn là người theo đuổi Triệu Vũ Phi đã truyền khắp linh tộc. Những thiên kiêu chân chính theo đuổi Triệu Vũ Phi thì chỉ coi đó là chuyện cười. Nhưng ngoại tộc đệ tử trong tộc và những tạp dịch đệ tử khác thì ngưỡng mộ tìm đến vì muốn gặp hắn. Hôm nay Triệu Phong vẫn ở trong thời không chi bào tu luyện thì phát hiện rất nhiều đạo linh thức thậm chí cả thần thức đang quét về nơi ở của hắn. Soạt, Triệu Phong rời khỏi thời không chi bào. Những người có thần thức cơ bản đều là chuẩn thần hoặc chân thần, đương nhiên không thể nào là tạp dịch đệ tử. Tại sao lại có nhiều người tới đây vậy? Triệu Phong kinh ngạc, tạp dịch đệ tử không được linh tộc bảo vệ, cho dù đang tu luyện bị người khác làm phiền cũng không ai quản. Chứ đừng nói lần này đến tìm Triệu Phong lại toàn là chuẩn thần. Triệu Phong ra khỏi nhà. Triệu Phong ra rồi, Triệu Phong vừa bước ra thì có người hô lên. Ngay lập tức tất cả tạp dịch đệ tử đều nhìn về phía Triệu Phong. Trên không trung cũng xuất hiện một vài thân ảnh thanh niên thần sắc cao ngạo, những người này khí tức huyết mạch đều không tầm thường. Chính là hắn đã nhờ Vệ Thanh Oánh liên lạc với Triệu Vũ Phi. Một nam tử dáng người cao lớn lực lưỡng nói với người bên cạnh. Dung mạo cũng không tồi. Tu vi cũng khá, chỉ là trí thông minh hơi có vấn đề. Chỉ một tạp dịch đệ tử mà cũng dám nhắm tới Triệu Vũ Phi. Một thanh niên da xanh bên cạnh hắn thì không chút khách khí, châm chọc nói. Bên cạnh thì Vi Nam là một thanh niên mặt dài, mặc trang phục của ngoại môn đệ tử. Chính là hắn, thì Vi Nam ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Hôm nay ta sẽ giúp trí nhớ ngươi tốt một chút. Thanh niên mặt dài kia sải bước về phía Triệu Phong. Thì Vi Nam đã nhờ hắn dạy cho một tạp dịch đệ tử một bài học. Nhưng thật tình cờ người đó lại chính là kẻ mà mấy hôm trước đã nổi tiếng vì muốn theo đuổi Triệu Vũ Phi. Thanh niên mặt dài này lập tức thấy thích thú. Chương 1244, ngoại tộc đệ tử. Thì Vi Nam mặt tối sầm nhìn Triệu Phong. Trước đó Triệu Phong đã khiến hắn mất mặt trước bao nhiêu tạp dịch đệ tử. Khi ấy thì Vi Nam đã bắt đầu liên hệ với các ngoại tộc đệ tử bảo họ giáo huấn Triệu Phong một trận. Một mặt để lấy lại thể diện. Mặt khác cũng là để trấn nhiếp tất cả tạp dịch đệ tử khác. Thanh niên mặt dài là ngoại tộc đệ tử kia có tu vi nhất giai chuẩn thần. Những ngoại tộc đệ tử nghe danh mà tới khác thấy thanh niên mặt dài muốn động thủ thì không bàn tán nữa mà đợi xem kịch hay. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ngoại tộc đệ tử. Thanh niên mặt dài vận thần lực, biến thành bạch quang lướt tới bên cạnh Triệu Phong. Uỳnh, hắn vung quyền, một đạo quyền ảnh bằng thần lực bắn ra. Nhìn kia, là thần lực đấy, thực lực của ngoại tộc đệ tử mạnh thật. Tạp dịch đệ tử ở xung quanh nhìn thanh niên mặt dài kia với sự ngưỡng mộ và kính sợ. Vù, khi một quyền của thanh niên mặt dài kia sắp đánh trúng Triệu Phong thì Triệu Phong toàn thân phát lôi quang, lướt sang bên cạnh. Ủa, tiểu tử đó tránh được rồi. Nam tử cao lớn kia hơi khựng người. Ha ha, tiểu tử đó có thể xưng bá tạp dịch đệ tử, chắc chắn cũng có chút thực lực. Nam tử da xanh cười. Theo hắn, có lẽ Triệu Phong là một chuẩn thần. Nếu không... cho dù thân pháp có cao minh thế nào cũng không thể tránh được công kích của thanh niên mặt dài kia. Đòn đầu tiên của thanh niên mặt dài không thành công, lập tức vung song quyền tiếp tục tấn công Triệu Phong. Trời đất xung quanh rung chuyển dữ dội, vô số bạch quang bắn ra, tạo thành trên mặt đất bằng tinh thể vô số hố lớn nhỏ. Nhưng hắn vẫn không thể đánh trúng được Triệu Phong. Tiểu tử, ngươi chỉ biết tránh thôi sao? Thanh niên mặt dài kia phẫn nộ gầm lên, thân là ngoại tộc đệ tử, chủ động khiêu chiến tạp dịch đệ tử, nếu chẳng làm được gì đối phương thì hắn còn mặt mũi nào tiếp tục đứng trong hàng ngũ ngoại tộc đệ tử. Vậy thì ta cho ngươi mãn nguyện. Triệu Phong nheo mắt, uỳnh, một tiếng nổ lớn vang lên, Triệu Phong lướt tới sau lưng thanh niên mặt dài, tung một quyền ra. Thanh niên mặt dài không kịp phòng ngự, bị Triệu Phong đánh bay rơi xuống đất xa vài trượng. Xung quanh lập tức lặng như tờ, chẳng ai ngờ được Triệu Phong vừa ra tay đã đánh bại được ngoại tộc đệ tử. Ngươi đánh lén, thanh niên mặt dài mặt đỏ phừng phừng, đột nhiên gầm lên. Bị tạp dịch đệ tử một chiêu đánh bại, nói ra thì thật quá mất mặt, nên hắn đành nói như vậy. Đúng vậy, Triệu Phong đánh lén, nếu không thì sao hắn thắng được ngoại tộc đệ tử? Thì Vi Nam lập tức phụ họa, ai cũng nhận ra tốc độ của Triệu Phong quá nhanh, nháy mắt đã tới sau lưng thanh niên mặt dài kia rồi đánh bại hắn tức thì. Dần dần mọi người cũng tin vào lý do này. Trần huynh, Triệu huynh, chúng ta cùng bắt tên tiểu nhân vô sỉ này. Thấy mọi người xung quanh tin lời mình, thanh niên mặt dài liền cầu cứu các ngoại tộc đệ tử khác. Bất luận có phải Triệu Phong đánh lén hay không, nhưng uy lực của quyền vừa rồi quá lớn, nên thanh niên mặt dài kia cũng tự biết mình không phải đối thủ của Triệu Phong. Dù phải dùng thủ đoạn nào thì hôm nay hắn cũng phải đánh bại Triệu Phong. Được, nam tử da xanh liền xông tới. Hừ, một tạp dịch đệ tử mà ngông cuồng như vậy. Nam tử cao lớn kia quát lớn, giống như cả ngọn núi lao về phía Triệu Phong. Hai người họ đã sớm thấy Triệu Phong không thuận mắt, giờ Triệu Phong lại đánh bại thanh niên mặt dài kia, đánh bại một ngoại tộc đệ tử như họ, như vậy thì họ càng không thoải mái. Ba ngoại tộc đệ tử cùng ra tay, một tạp dịch đệ tử kêu lên, Triệu Phong dù có mạnh thế nào thì chắc cũng sẽ thua thôi. Xung quanh có một số ngoại tộc đệ tử thấy vậy cảm thấy có chút mất mặt, cúi đầu chuẩn bị lùi ra xa. Ba ngoại tộc đệ tử đối phó với một tạp dịch đệ tử, thực sự quá mất mặt. Họ nghĩ Triệu Phong chắc chắn sẽ thua, cũng không cần thiết phải xem tiếp nữa. Thế nhưng khi họ còn chưa rời đi thì đã nghe vài tiếng kêu thảm thiết. Điều khiến họ kinh ngạc đó chính là dường như tiếng kêu đó là của những ngoại tộc đệ tử mà họ quen thuộc. Chỉ thấy Triệu Phong giống như tia sét di chuyển trong sự bao vây của ba người. Binh, một quyền đánh ra, thanh niên mặt dài lại bắn ra xa. Lại một quyền nữa, nam tử cao lớn ngã ra đất. Quyền cuối cùng tung ra, cả ba ngoại tộc đệ tử đều nằm đo sàn. Lúc này, tất cả mọi người đều sững người kinh hãi, vẻ mặt không thể tin nổi. Ba ngoại tộc đệ tử kia, hai người là nhất giai chuẩn thần, một người là nhất giai chân thần. Dễ dàng đánh bại họ như vậy thì ít nhất cũng phải là nhị giai chuẩn thần, nhưng Triệu Phong sao có thể có thực lực đó. Khi họ còn đang chấn kinh thì Triệu Phong tiến lại gần thanh niên mặt dài. Không, thanh niên mặt dài kia định nói gì đó nhưng Triệu Phong đã tung một cước. Hắn muốn chặn, nhưng chặn không nổi, sức mạnh nặng tựa núi khiến toàn thân hắn bay ra xa vài chục trượng mới dừng lại. Rồi Triệu Phong lại tới gần thanh niên cao lớn, cũng một cước khiến xương cốt trong người hắn vỡ vụn. Cuối cùng Triệu Phong tới trước mặt thanh niên da xanh, ngươi dám đả thương ta, ngươi có biết anh họ ta, á, thanh niên da xanh lên tiếng uy hiếp, nhưng chân Triệu Phong vẫn dẫm lên người hắn. Sau một dẫm, Triệu Phong lại đá hắn một phát nữa, cho tới khi sự oán độc trong ánh mắt hắn không còn nữa thì thôi. Giờ các ngươi cút đi được rồi chứ, Triệu Phong lạnh lùng quát, ngay lập tức tạp dịch đệ tử ở xung quanh đều giải tán, ngoại tộc đệ tử cũng rút lui. Xung quanh nhà Triệu Phong cuối cùng cũng được yên tĩnh. Như vậy không được, thân làm tạp dịch đệ tử chẳng có sự riêng tư. Triệu Phong trầm mặc, vừa rồi khi đang tu luyện, thần thức của những chuẩn thần, chân thần kia đã tùy tiện quét vào trong phòng hắn. Nếu thần thức của họ mạnh hơn một chút thì sẽ phát hiện được bí mật về thời không chi bào của Triệu Phong. Nên dùng một số thủ đoạn rồi. Triệu Phong lẩm bẩm, rồi hắn đi về phía cung điện của Lưu Chấp Sự. Lúc này Lưu Chấp Sự đang đứng ở cửa, thần sắc uy nghiêm nhìn Triệu Phong. Ngươi không nên đả thương ngoại tộc đệ tử, đặc biệt là Triệu Hoành Nghị. Lưu Chấp Sự quát, tuy biểu hiện của Triệu Phong rất kinh người, nhưng hắn đã đả thương ngoại tộc đệ tử, chắc chắn họ sẽ trả đũa. Triệu Hoành Nghị mà Lưu Chấp Sự nói chính là thanh niên da xanh, anh họ hắn là một thiên tài trong nội tộc đệ tử. Trong số các đệ tử linh tộc, cao nhất là đệ tử hạch tâm, những người này thường có huyết mạch linh tộc, hoặc là thiên tài ưu tú của các thế lực. Dưới họ là nội tộc đệ tử, tuy không bằng đệ tử hạch tâm nhưng trong số các nội tộc đệ tử cũng có những người thực lực còn hơn cả đệ tử hạch tâm. Lưu Chấp Sự vốn nghĩ, thêm vài tháng nữa sẽ cất nhắc Triệu Phong lên làm ngoại tộc đệ tử, nhưng giờ xem ra không thể rồi. Ai, ta cũng hết cách, nếu không đánh lui họ thì chưa biết chừng ba người đó sẽ giết ta. Triệu Phong tỏ vẻ bất lực, con mắt màu kim nhìn Lưu Chấp Sự, nổi lên một tầng tử kim quang. Ngay sau đó ánh mắt Lưu Chấp Sự có chút mơ màng, khi nhìn lại Triệu Phong thì ánh mắt có thêm phần thương xót. Lưu Chấp Sự, ta muốn trở thành ngoại tộc đệ tử, như vậy mới có khả năng tự bảo vệ mình, cũng tránh gây rắc rối cho ngài. Triệu Phong nhìn Lưu Chấp Sự, kim quang trong mắt càng thêm đậm, một luồng sức mạnh linh hồn huyền ảo tỏa ra xâm nhập vào trong đầu Lưu Chấp Sự. Lưu Chấp Sự chỉ có tu vi nhị giai chân thần, quản lý tạp dịch đệ tử, trước huyễn thuật của Triệu Phong, căn bản không có khả năng phản kháng. Đương nhiên Triệu Phong chỉ là dẫn dắt Lưu Chấp Sự chứ không hoàn toàn khống chế hắn, tránh để người khác tra ra. Cũng chỉ còn cách đó. Lưu Chấp Sự gật đầu, đa tạ Lưu Chấp Sự. Triệu Phong rời khỏi đó rồi trở về phòng mình. Không ngoài dự đoán, tin Triệu Phong đánh bại ngoại tộc đệ tử nhanh chóng truyền khắp linh tộc. Một số ngoại tộc đệ tử suýt chút nữa đã muốn tới giết Triệu Phong. Nhưng khi họ được biết Triệu Phong đã nhẹ nhàng đánh bại được ba ngoại tộc đệ tử thì họ lại trầm mặc. Có lẽ chỉ có ba người đứng đầu ngoại tộc đệ tử mới đối phó được Triệu Phong. Không lâu sau, một tin tức kinh người hơn lan truyền trong ngoại tộc đệ tử. Tháng này Triệu Phong được thăng làm ngoại tộc đệ tử rồi. Rất nhiều ngoại tộc đệ tử đều đang thương lượng cách đối phó Triệu Phong, vì linh tộc sẽ không quan tâm đến sống chết của một tạp dịch đệ tử. Nhưng lúc này Triệu Phong đã trở thành ngoại tộc đệ tử. Sự việc này càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng khiến nội tộc đệ tử chú ý tới. Trong số các nội tộc đệ tử, 7 phần trở lên là nam đệ tử, đều là người theo đuổi Triệu Vũ Phi. Một người vì muốn theo đuổi Triệu Vũ Phi, bất chấp làm tạp dịch đệ tử, thông qua nỗ lực đã thăng cấp lên ngoại tộc đệ tử, đương nhiên sẽ khiến họ hứng thú. Hôm nay, Triệu Phong đổi sang chỗ ở của ngoại tộc đệ tử. Ngoại tộc đệ tử được dùng tòa cung điện riêng, thiên địa nguyên khí trong đó gấp đôi ở khu vực tạp dịch đệ tử. Trở thành ngoại tộc đệ tử mới thật sự vào linh tộc, được linh tộc bảo vệ. Chính là hắn đã đánh bại ba ngoại tộc đệ tử. Chắc hắn là thiên tài thế lực khác ở tử linh vực, vì muốn theo đuổi Triệu Vũ Phi nên cam tâm tình nguyện làm tạp dịch đệ tử. Với thực lực của hắn, thăng cấp ngoại tộc đệ tử cũng không có gì lạ. Một số ngoại tộc đệ tử bàn tán, Triệu Phong không bận tâm tới họ mà đi về phía cung điện của mình. Đúng lúc đó, phía trước Triệu Phong vọng lại những tiếng kinh hô. Phan Hạo đại ca, Phan Hạo đại ca sao rảnh mà tới đây? Rất nhiều ngoại tộc đệ tử cung kính chào hỏi một thanh niên. Triệu Phong nhìn sang, người đó mặc trang phục của nội tộc đệ tử, sống mũi không cao, mắt và miệng khá lớn, da trơn bóng, nhìn rất buồn cười. Người này là Phan Hạo, nội tộc đệ tử. Hắn nhìn Triệu Phong rồi dần tiến lại gần. Ngươi chính là Triệu Phong? Phan Hạo tỏ vẻ hứng thú với Triệu Phong, hỏi. Vừa trở thành ngoại tộc đệ tử đã có nội tộc đệ tử tìm tới tận cửa rồi. Triệu Phong cảm thấy ngạc nhiên. Trong linh tộc, địa vị của nội tộc đệ tử rất cao, mà Triệu Phong mới trở thành ngoại tộc đệ tử, không muốn gây chuyện lớn quá. Nhưng nếu nội tộc đệ tử thật sự động thủ với hắn thì Triệu Phong cũng không khách khí. Ha ha, tiểu tử ngươi thật thú vị, to gan lắm, ngông cuồng lắm. Phan Hạo ta tự thấy không bằng ngươi. Phan Hạo đột nhiên cười lớn, ánh mắt lộ sự tán thưởng. Triệu Phong khựng người, hình như tình hình không như hắn nghĩ. Một số ngoại tộc đệ tử quanh đó cũng tưởng Phan Hạo tới tìm Triệu Phong gây sự, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì trố mắt. Rồi Phan Hạo dẫn Triệu Phong tới chỗ ở mới. Tuy ta khâm phục sự gan dạ, dũng khí của ngươi, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không theo đuổi được Triệu Vũ Phi đâu. Phan Hạo nói, lời nói thẳng thắn, nghiêm túc chứ không có ý chế nhạo. Ngươi không biết chứ mục tiêu của tất cả ngoại tộc đệ tử gần như đều là Triệu Vũ Phi. Đương nhiên họ cũng không có cơ hội. Thật sự có cơ hội có được Triệu Vũ Phi chỉ có đệ tử hạch tâm thôi. Đúng rồi, nghe nói ngươi đã phế Triệu Hoành Nghị. Anh họ hắn là thiên tài hàng đầu trong số các nội tộc đệ tử, tứ giai chân thần đấy. Chương 1245, gặp lại Nguyên Long. Triệu Hoành Nghị chính là thanh niên da xanh mà Triệu Phong đánh bại hôm trước. Anh họ hắn là thiên tài trong nội tộc đệ tử, đột phá chân thần từ rất lâu rồi, giờ đã là tứ giai chân thần. Tại sao ngươi nói những điều này với ta? Triệu Phong nghe xong hỏi. Phan Hạo thân là ngoại tộc đệ tử, chủ động tìm hắn rồi khuyên Triệu Phong nhiều như vậy thật khiến hắn khó hiểu. Thân là thiên tài chuẩn thần, vì muốn theo đuổi Triệu Vũ Phi bất chấp làm tạp dịch đệ tử, ta rất khâm phục cách làm đó của ngươi. Chắc hẳn ngươi thật sự thích Triệu Vũ Phi. Phan Hạo nghiêm túc nói. Thứ hai, ngươi đã đắc tội anh họ của Triệu Hoành Nghị là Triệu Lam Dịch. Mà trong số các nội tộc đệ tử hắn và ta là hai phe đối lập. Lần này ta tới cũng là muốn xem ngươi có thể trở thành người của bên ta không. Phan Hạo nói. Sự tranh đấu giữa các nội tộc đệ tử rất ác liệt, vì nó liên quan tới hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm của họ. Nếu thực lực và tiềm lực của Triệu Phong có thể trở thành nội tộc đệ tử thì Phan Hạo buộc phải kéo hắn về phía mình trước. Triệu Phong gật đầu, xem ra Phan Hạo tới tìm hắn không phải tình cờ. Nhưng hắn không muốn nhúng tay vào tranh đấu của nội tộc đệ tử. Vậy ngươi không phải người theo đuổi Triệu Vũ Phi sao? Triệu Phong tò mò hỏi. Ta cũng coi là phải đi. Phan Hạo nghĩ một chút mới nói. Thiên kiêu mỹ nhân thì có ai không yêu chứ? Chỉ là Phan Hạo biết mình không thể được Triệu Vũ Phi chú ý tới, nên cũng không muốn liên quan tới chuyện này. Nhưng phụ thân hắn ngày nào cũng thúc giục hắn theo đuổi Triệu Vũ Phi, nói gì mà cái duyên phận thì ai nói cho chuẩn được. Chưa biết chừng Triệu Vũ Phi lại thích con trai hắn. Phan Hạo cũng hết cách, đành làm ra vẻ như là người theo đuổi Triệu Vũ Phi. Phan Hạo, ngươi là nội tộc đệ tử, có thể giúp ta chuyển lời tới Triệu Vũ Phi không? Triệu Phong đột nhiên hỏi. Xin lỗi, trong số nội tộc đệ tử ta cũng không phải người nổi trội, Triệu Vũ Phi không thể nào gặp ta đâu. Phan Hạo cười, hắn còn nghĩ, vừa rồi nói nhiều như vậy mà Triệu Phong vẫn chưa nản lòng. Triệu Phong cúi đầu, xem ra hắn đã đánh giá thấp địa vị của Triệu Vũ Phi trong linh tộc rồi. Với thân phận của ngươi, chưa biết chừng mấy chục năm nữa cũng khó lòng gặp Triệu Vũ Phi, nhưng mà... Phan Hạo cười cười, nhưng mà sao? Triệu Phong tâm thần khẽ động, dường như Phan Hạo có chủ ý gì đó. Nhưng gần đây một số đệ tử hạch tâm đang muốn tổ chức hội giao lưu, mời các đệ tử hạch tâm, nội tộc đệ tử. Phan Hạo cười nói, Triệu Phong biết trong số đệ tử hạch tâm chắc chắn có Triệu Vũ Phi. Phan huynh, dẫn ta đi. Triệu Phong liền nói, ta thấy tốt nhất ngươi đừng đi, hội giao lưu lần này thực ra là Lạc Vũ chuẩn thần và Triệu Vũ Phi là nhân vật chính. Đây là hai đại mỹ nhân linh tộc, gần như tất cả những người theo đuổi họ đều tới. Phan Hạo khuyên, tên tuổi của Triệu Phong đã truyền tới nội tộc đệ tử rồi. Nếu hắn xuất hiện chắc chắn sẽ bị mọi người nhầm vào. Triệu Phong không nói gì nhưng nhìn Phan Hạo chăm chăm, ngươi muốn đi thật sao? Triệu Phong không có tư cách tham gia hội giao lưu này. Cho dù Phan Hạo không nói cho Triệu Phong biết thì đại sự như thế, Triệu Phong cũng sẽ biết thôi. Hơn nữa tên điên Triệu Phong này chắc việc gì cũng làm ra được. Dẫn ngươi đi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm bừa. Phan Hạo dặn dò, đưa Triệu Phong đi, chỉ cần hắn không gây thị phi là được. Rồi Phan Hạo nói cho Triệu Phong về nội dung hội giao lưu. Chiều tối thì Phan Hạo rời khỏi chỗ Triệu Phong. Đúng rồi, người có thể yên tâm, Triệu Lam Dịch đang bế quan, trong thời gian ngắn tới sẽ không gây rắc rối cho ngươi. Nhân cơ hội này hãy tận dụng thật tốt tài nguyên tu luyện của ngoại tộc đệ tử để tăng cường thực lực đi. Trước khi đi Phan Hạo còn dặn, hắn có thể nhận ra Triệu Phong che giấu rất kỹ, thực lực có lẽ không tồi, có thể trở thành người bên hắn. Nhưng Triệu Lam Dịch là tứ giai chân thần, Triệu Phong không phải đối thủ, nên hắn đặc biệt nhắc nhở. Phan Hạo đi rồi, Triệu Phong mới bắt đầu bế quan. Sau khi trở thành ngoại tộc đệ tử, khi Triệu Phong bế quan, người khác không thể làm phiền, càng không thể dùng thần thức thăm dò. Một tháng sau Triệu Phong rời khỏi cung điện, ngoại tộc đệ tử không cần phải làm việc dọn dẹp, nhưng mỗi tháng phải nhận một nhiệm vụ, căn cứ vào độ khó mà nhận thù lao và cống hiến tương ứng. Trong cung điện nhận nhiệm vụ, hàng ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ mới, độ khó từ bán thần cho tới thất giai cổ thần, chia ra rất rõ ràng để tất cả đệ tử chọn lựa. Nhiệm vụ ở đây không chỉ có tác dụng lịch luyện mà còn có thể nhận thù lao, cống hiến. Đúng lúc đó, từ phía xa truyền tới dao động thần lực mạnh mẽ. Tất cả đệ tử trong điện đều quay ra nhìn. Đó là, Ninh Tiểu Xuyên nhìn ra xa, chỉ thấy một tiểu đội ba người ngồi trên một con yêu thú phi hành tốc độ cực nhanh đang bay về phía này. Trong linh tộc có quy định, đệ tử bình thường không được ngồi tọa kỵ phi hành trong linh tộc. Đó là đệ tử hạch tâm linh tộc, một người kêu lên, trong ba người thì hai người có huyết mạch linh ộc. Thật oai phong, một nữ đệ tử ánh mắt long lanh nhìn thanh niên ngồi đằng trước. Người đó có dung mạo khiến cả nữ tử cũng phải đố kỵ, cộng với thân thể linh tộc càng khiến hắn trở nên tuấn lãng, cao quý. Nhưng lúc này hắn ta đang nhìn thẳng Triệu Phong, là hắn, thanh niên khiến vạn người chú ý kia và Triệu Phong cùng lên tiếng. Nguyên Long, người biết hắn. Bên cạnh Nguyên Long, một nữ tử dung mạo thanh thuần tò mò hỏi. Ha ha, không ngờ ngươi tới được đây. Nguyên Long bật cười, trước đó khi hắn cùng sư tôn tới đại lục vực để đưa Triệu Vũ Phi đi, đúng là có phần coi thường Triệu Phong. Nhưng lúc này, Triệu Phong đã dựa vào bản lĩnh của chính mình tới linh tộc và trở thành ngoại tộc đệ tử. Điều này chứng minh Triệu Phong không phải kẻ ngu độn. Tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc. Phần lớn bọn họ đều biết Triệu Phong chính là chuẩn thần mà vì theo đuổi Triệu Vũ Phi đã bắt đầu từ tạp dịch đệ tử. Nhưng họ không ngờ Triệu Phong lại biết Nguyên Long, một đệ tử hạch tâm, thiên tài thật sự của linh tộc. Nhưng ngươi hiện nay lại càng không xứng với Triệu Vũ Phi. Nguyên Long thản nhiên nói, bỏ qua Triệu Phong, đi vào thẳng trong điện. Nhưng mọi người xung quanh thì chấn động, xem ra Triệu Phong theo đuổi Triệu Vũ Phi không chỉ mới một hai ngày. Chắc tiểu tử này đã theo đuổi Triệu Vũ Phi từ rất lâu rồi. Đúng là đánh chết không chừa, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Một số đệ tử quanh đó bàn tán. Mãi lâu sau, Nguyên Long và hai người kia nhận thù lao xong, liền rời khỏi đại điện. Nguyên Long rất thản nhiên nhìn Triệu Phong rồi bỏ đi, nữ tử kia thì nửa cười nửa không nhìn Triệu Phong rồi tiến lại gần. Còn mấy ngày nữa là tới hội giao lưu, người nhất định phải có mặt đấy. Nữ tử đó tới gần, truyền âm cho Triệu Phong. Hửm, Triệu Phong cảm nhận được một luồng hương thơm, trong tay hiện ra một thứ. Khi truyền âm, nữ tử kia đã lặng lẽ đặt thư mời vào tay Triệu Phong. Triệu Phong tay cầm thư mời, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn nữ tử đó rời đi. Chương 1246, hội giao lưu. Sau khi ba đệ tử hạch tâm đi khỏi thì cung điện nhiệm vụ lại bùng nổ. Khổng Điệp vừa rồi tại sao lại tới gần Triệu Phong như vậy? Khổng Điệp và Triệu Vũ Phi quan hệ rất tốt, chắc chắn đang cảnh cáo Triệu Phong đừng có làm phiền Triệu Vũ Phi. Xung quanh rất nhiều người đều chỉ trỏ Triệu Phong, nhưng họ đều không phát hiện khi Khổng Điệp tới gần Triệu Phong thì trong tay hắn đã xuất hiện một lá thư mời và hắn đã cất ngay vào trong không gian chữ vật. Người này đang giúp ta. Triệu Phong có chút ngạc nhiên, nghe các đệ tử ở xung quanh bàn tán, Triệu Phong biết nữ tử tên Khổng Điệp kia dường như có quan hệ rất tốt với Triệu Vũ Phi. Nhưng nếu đối phương muốn giúp Triệu Phong thì tại sao không trực tiếp cho Triệu Vũ Phi biết tin mà phải đưa Triệu Phong thư mời? Hơn nữa, vừa rồi khi tiếp xúc với Nguyên Long, Triệu Phong cuối cùng cũng hiểu được thực lực của Nguyên Long. Ngũ giai chân thần, hơn nữa tuổi tác Nguyên Long cũng chẳng khác biệt Triệu Phong bao nhiêu. Với thực lực hiện giờ, Triệu Phong không hề sợ ngũ giai chân thần, nhưng Nguyên Long có huyết mạch linh tộc, có lẽ có thể chống đỡ được lục giai chân thần. Nếu giờ ta xung kích thiên giới thần vị thì có 5 phần chắc chắn sẽ có được ngũ giai thần vị. Triệu Phong không chịu thỏa hiệp, một khi hắn xung kích thành công thiên giới thần vị thì không phải sợ Nguyên Long nữa. Hơn nữa thánh lôi thể và ngũ hành phong lôi quyết tầng cuối cùng của Triệu Phong vẫn chưa viên mãn. Vì thế hắn muốn đợi hai loại công pháp này viên mãn rồi mới xung kích thiên giới thần vị. Lúc đó hắn sẽ có nhiều phần chắc chắn đạt được ngũ giai thần vị hơn. Vào trong điện tùy ý nhận một nhiệm vụ đơn giản nhất, Triệu Phong mất 3 ngày là hoàn thành. Sau đó hắn luôn ở trong nhà bế quan tu luyện. Một hôm, Phan Hạo lại tới. Đi, để ta dẫn người tới xem hội giao lưu của nội tộc đệ tử và đệ tử hạch tâm. Rất nhanh Triệu Phong đã tới khu vực sinh sống của nội tộc đệ tử. Thiên địa nguyên khí ở đây đậm đặc hơn ở bên ngoài nhiều. Lúc này, ở đây còn rất ít người, phần lớn đã tới hội giao lưu rồi. Không lâu sau Triệu Phong tới khu vực của đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm mới là đối tượng linh tộc trọng điểm bồi dưỡng, bất cứ đệ tử hạch tâm nào cũng được linh tộc tập trung bảo vệ và bồi dưỡng. Trong số các đệ tử hạch tâm, cũng có người thực lực không bằng ngoại tộc đệ tử, nhưng thiên phú và tiềm lực của họ là hàng đầu, chỉ cần có thời gian là có thể thành cường giả. Không lâu sau phía trước xuất hiện một mặt hồ trong veo. Trên mặt hồ có rất nhiều những chiếc cầu nhỏ, đình đài lầu các. Trên đó là rất nhiều thiên tài tuấn kiệt trẻ tuổi túm năm tụm ba trò chuyện. Lạc Vũ Chuẩn Thần và Triệu Vũ Phi là nhân vật chính của hội giao lưu lần này. Họ không tới sớm vậy đâu. Phan Hạo thấy Triệu Phong cứ nhìn tới nhanh lui thì cười nói. Ta đưa ngươi tới chỉ là cho ngươi gặp Triệu Vũ Phi một lần, tiện thể thấy các đối thủ cạnh tranh cho ngươi từ bỏ ý định đi, đừng làm bừa. Trước khi vào trong hội giao lưu, Phan Hạo lại dặn lần nữa. Triệu Phong hơi nhíu mày, đương nhiên hắn sẽ không chủ động đi đắc tội những người ở đây, nhưng có những chuyện không thể tránh được. Rồi hai người bước lên chiếc cầu trên mặt hồ. Tuy tên tuổi Triệu Phong đã lan rộng khắp nơi nhưng rất ít nội tộc đệ tử biết mặt Triệu Phong, đệ tử hạch tâm thì gần như không bận tâm chuyện nhỏ đó. Nhìn bên kia, vị nội tộc đệ tử đó là Trương Vũ Đồng, tu vi lục giai chân thần. Tổ bối của hắn có địa vị không nhỏ trong linh tộc, là một trong những người mạnh nhất theo đuổi Triệu Vũ Phi. Khi đi lên cầu, Phan Hạo truyền âm giới thiệu cho Triệu Phong, mục đích đương nhiên là để đả kích Triệu Phong cho hắn lùi bước. Đều rất mạnh, Triệu Phong gật gù, tham gia hội giao lưu này ai cũng là thiên tài vạn người mới có một, hoặc thực lực và thủ đoạn cường đại, hoặc có thiên phú tuyệt đỉnh. Ví như Triệu Vũ Đồng này, Triệu Phong lần đầu thấy một thiên tài trẻ như vậy đã là lục giai chân thần rồi. Phan Hạo gật đầu, tưởng rằng Triệu Phong bị chấn nhiếp bởi các lộ thiên tài, biết hắn không có bất cứ cơ hội nào nữa. Rồi Phan Hạo giới thiệu cho Triệu Phong rất nhiều nội tộc đệ tử. Những nội tộc đệ tử này hầu như đều là người bên Phan Hạo, khi biết thân phận Triệu Phong thì họ có phần trách Phan Hạo. Ta chỉ đưa hắn tới gặp Triệu Vũ Phi, tiện thể dập tắt ý định của hắn. Phan Hạo nói nhỏ, những nội tộc đệ tử này cũng không nói nhiều, chỉ thở dài rồi đi gặp gỡ các đệ tử hạch tâm. Đây không phải Phan huynh sao? Đúng lúc đó, phía sau Phan Hạo xuất hiện một thanh niên mặt nhọn. Phan Hạo vừa nghe tiếng đã biết là ai. Hắn chào qua loa một tiếng. Hắn là Thôi Lâm, người của Triệu Lam Dịch. Phan Hạo truyền âm cho Triệu Phong. Phan huynh, vị bên cạnh huynh đây hình như Thôi mỗ gặp lần đâu. Không giới thiệu một chút sao? Thôi Lâm lạnh lùng nhìn Triệu Phong. Trong nội tộc đệ tử chia làm hai phái, Thôi Lâm là bên đối nghịch với Phan Hạo. Nhưng Thôi Lâm không nhớ bên Phan Hạo lại có thêm một tiểu tử tóc kim. lẽ nào là nội tộc đệ tử mới thăng cấp, tiểu nhân vật nhỏ như bọn ta đâu đáng để đại nhân vật như Thôi huynh quen biết. Triệu Hạo cự tuyệt thẳng thừng rồi dẫn Triệu Phong đi chỗ khác. Ngươi đừng thể hiện nhé, không thể để họ nhận ra ngươi là ngoại tộc đệ tử, nếu không chắc chắn họ sẽ đả kích bên bọn ta và sỉ nhục ngươi. Phan Hạo nói nhỏ, rồi hai người ngồi ở một nơi khá ít người. Phan Hạo cũng không phải thật sự theo đuổi Triệu Vũ Phi hay Lạc Vũ chuẩn thần, nên cũng không bận tâm lắm hội giao lưu này. Đúng lúc đó, những người đang nói chuyện râm ran bỗng nhiên yên lặng, nhìn về phía xa. Nhìn kìa, Lạc Vũ chuẩn thần tới rồi. Phan Hạo đẩy đẩy vai Triệu Phong, chỉ thấy cách đó không xa có hai nữ tử đi ra. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn người nữ tử mặc bạch y bên phải. Nàng giống như băng tinh tiên tử, ngọc nhan tựa phù dung trên nước, ánh mắt trong veo tựa pha lê trong suốt, dáng người với những đường cong ẩn hiện, mỗi bước đi đều khiến tim các thanh niên kia thổn thức. Đó chính là Lạc Vũ chuẩn thần. Triệu Phong cũng nhìn về mỹ nhân tựa tiên tử đó với ánh mắt thưởng thức. Lạc Vũ chuẩn thần chỉ là tam giai chuẩn thần, nhưng nàng có huyết mạch linh tộc, thực lực thật sự mạnh hơn nhiều. Nhưng rồi rất nhanh, Triệu Phong liền bị thu hút bởi nữ tử bên cạnh Lạc Vũ chuẩn thần. Người này có nụ cười đắc ý, là nữ đệ tử đầu tiên Triệu Phong gặp khi tới linh tộc, Vệ Thanh Oánh. Lạc Vũ tiên tử dạo này vẫn tốt chứ? Lạc Vũ chuẩn thần, lần trước thẩm mỗ tặng cửu thái thiên dương hoa nàng có thích không? Hơn nửa số thanh niên trên lầu các lập tức tràn tới nói. Hội giao lưu này được đón các vị tới, Lạc Vũ rất vui. Lạc Vũ chuẩn thần nhìn những thanh niên tuấn kiệt kia khẽ gật đầu cười. Sau đó dưới sự hộ tống của rất nhiều thiên tài, Lạc Vũ chuẩn thần bước vào trong khu vực diễn ra hội giao lưu. Ủa, Vệ Thanh Oánh bên cạnh Lạc Vũ chuẩn thần đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh tóc kim, hơi khựng lại rồi khóe miệng nhướn lên. Chỉ thấy Vệ Thanh Oánh ghé tai Lạc Vũ chuẩn thần nói nhỏ vài câu. Lạc Vũ chuẩn thần đột nhiên nhìn sang Triệu Phong, ánh mắt có phần coi thường. Gần như tất cả thanh niên đều nhìn Lạc Vũ chuẩn thần, thấy nàng đột nhiên nhìn sang hướng khác thì họ cũng chú ý tới. Hửm, chuyện gì vậy, lẽ nào Lạc Vũ chuẩn thần nhìn chúng ta rồi? Phan Hạo ở bên cạnh Triệu Phong sững người, tim đập thình thịch. Hắn không phải người theo đuổi Lạc Vũ chuẩn thần đó là vì hắn biết mình không có cơ hội. Nhưng nếu Lạc Vũ chuẩn thần nhìn chúng thì đương nhiên Phan Hạo hắn sẽ vui mừng chết được rồi. Đây có phải Triệu Phong đã vì theo đuổi Triệu Vũ Phi mà làm từ tạp dịch đệ tử không? Vệ Thanh Oánh cười gian xảo, ánh mắt đầy sự khinh thường. Vệ Thanh Oánh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều giật mình. Hình như ta cũng nghe tới chuyện này, chính là tiểu tử này sao? Một đệ tử hạch tâm hừ lạnh, liếc nhìn Triệu Phong. Triệu Phong, Thôi Lâm bỗng khựng người, hội giao lưu này chỉ mời đệ tử hạch tâm và nội tộc đệ tử. Hắn nhớ trước đây không lâu Triệu Phong mới thăng cấp lên ngoại tộc đệ tử, sao có thể nhanh như vậy thành nội tộc đệ tử rồi. Không đợi hắn nghĩ nhiều, một thanh niên mặc kim y cách Triệu Phong không xa cười khẩy. Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, một hạ nhân cũng muốn theo đuổi Triệu Vũ Phi. Thôi xong rồi, Phan Hạo thầm kêu khổ. Triệu Phong nhíu mày nhìn thanh niên mặc kim y kia. Hắn ta có huyết mạch linh tộc, chỉ là tam giai chân thần, nhưng thần sắc vô cùng cao ngạo, ánh mắt khinh bỉ rõ rệt hơn bất cứ ai ở đây. Nhịn đi. Hắn là Kim Huy, kẻ theo đuổi Triệu Vũ Phi nhiệt tình nhất. Tuy hắn trẻ tuổi, tu vi thấp nhưng tổ bối của hắn quyền cao chức trọng. Tổ bối của hắn cực lực cổ vũ hắn theo đuổi Triệu Vũ Phi để củng cố địa vị trong linh tộc. Phan Hạo truyền âm cho Triệu Phong. Hạ nhân, có gan tỉ thí với ta không? Nếu thua thì cút khỏi đây. Kim Huy thấy Triệu Phong không nói gì thì càng ngông nghênh. Hội giao lưu này một nửa nội dung là giao lưu, một nửa là cọ sát. Nhưng giờ mọi người vẫn chưa đến đủ, Kim Huy đã chủ động thách đấu giao oai với Triệu Phong. Rất nhiều nội tộc đệ tử hạch tâm đều cười khẩy nhìn Triệu Phong. Kim Huy nổi tiếng ngông cuồng, lời nói có khả năng sỉ nhục người rất cao. Hơn nữa dòng mạch bên Kim Huy địa vị ở linh tộc rất cao, ngay cả một số đệ tử hạch tâm cũng không muốn động vào hắn. Triệu Phong lạnh băng nhìn Kim Huy, nếu hắn không bỏ đi thì chắc chắn kẻ này vẫn tiếp tục sỉ nhục hắn. Được, ta cũng muốn chứng kiến thực lực của đệ tử hạch tâm. Khi mọi người đều nghĩ Triệu Phong sẽ bực tức mà rời khỏi đây thì hắn lại đứng dậy tiếp nhận lời khiêu chiến. Phan Hạo bên cạnh đập trán, cho rằng đưa Triệu Phong tới đây thật là sai lầm lớn. Lạc Vũ tiên tử, nàng cho phép ta xử lý hạ nhân trước khi hội giao lưu bắt đầu chứ? Kim Huy nhìn Lạc Vũ tiên tử cười, lần này Lạc Vũ tới chính là để được chứng kiến thực lực của các thiên tài tuấn kiệt. Lạc Vũ cười nói, rõ ràng là đã thầm cho phép. Chương 1247, gặp được Triệu Vũ Phi. Vũ Phi, nhanh lên một chút, hội giao lưu sắp bắt đầu rồi. Khổng Điệp cuống cuồng gọi, cách đó không xa, một nữ tử áo tím phong hoa tuyệt đại, không dính chút bụi trần, làn da trắng nõn bừng sáng giống như băng tinh tiên tử cao quý. Chỉ có điều vị nữ thần tuyệt sắc này lại có thần sắc ảm đạm bi thương, dường như chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì. hội giao lưu thì liên quan gì đến ta? Triệu Vũ Phi đầy vẻ không bận tâm. Ai, đây là hội giao lưu mà cao tầng linh tộc đặc biệt tổ chức cho ngươi và Lạc Vũ chuẩn thần đấy. Ở đó có rất nhiều đang đợi kia kìa. Khổng Điệp bay tới kéo tay Triệu Vũ Phi bay đi. Ha ha, ta đã nói rồi, hội giao lưu ta sẽ đem tới cho ngươi một bất ngờ, sao ngươi có thể không tới chứ? Khổng Điệp bổ sung một câu, có phải là không quen đâu, có gì mà ngạc nhiên được chứ? Triệu Vũ Phi có chút nghi ngờ, đi thì biết, Khổng Điệp cười thần bí. Trên khoảng đất thủy tinh giữa hồ, các đệ tử hạch tâm linh tộc và Triệu Phong đứng ở giữa. Vệ Thanh Oánh hớn hở khởi động trận pháp kết giới để tránh trận đấu của hai người ảnh hưởng tới những nơi khác. Xung quanh chiến đài tập trung tất cả những đệ tử tới đây. Khí tức huyết mạch của tiểu tử này không mạnh, đứng trước huyết mạch linh tộc của Kim Uy, không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Một số đệ tử hạch tâm không mấy hứng thú với trận đấu này. Trước tiên, thực lực hai bên không mạnh. Thứ hai, kết quả trận đấu này cũng chẳng có gì bất ngờ. Thực lực của Kim Uy trong số các đệ tử hạch tâm không mạnh, nhưng hắn có huyết mạch linh tộc, đấu với hắn mà huyết mạch càng yếu sẽ càng bị áp chế. Huống hồ công pháp và chiến kỹ Kim Uy tu luyện đều thuộc hàng đầu. Ai, vừa rồi nên rời khỏi đây luôn, đấu với Kim Uy thua rồi không phải vẫn phải đi sao? Phan Hạo lẩm bẩm, bên kia, Lạc Vũ chuẩn thần nhìn Triệu Phong, khóe miệng cười nhạt. Dung mạo và khí chất của Triệu Phong không tồi, dũng khí có thừa, nhưng đáng tiếc hắn là người theo đuổi Triệu Vũ Phi, nếu không Lạc Vũ chuẩn thần cũng có thể xem xét việc ngăn trận đấu này. Cho ngươi biết thế nào là huyết mạch linh tộc chân chính. Kim Uy vung tay áo, gương mặt đầy cao ngạo tự cho mình bất phàm. Khoan đã, Triệu Phong đột nhiên lên tiếng. Sao, hối hận rồi, Kim Uy cười khẩy, mọi người xung quanh cũng khựng lại, đã lên đến chiến đài lẽ nào Triệu Phong hối hận. Ta thua sẽ rời khỏi hội giao lưu, vậy nếu ngươi thua cũng buộc phải rời khỏi đây. Triệu Phong cười tùy ý, hắn vừa dứt lời lập tức khiến mọi người xung quanh đều khinh bỉ. Tiểu tử này quá tự cao tự đại rồi. Hắn nghĩ mình giỏi lắm sao? Không ít nội tộc đệ tử vì lấy lòng Kim Uy, nói. Ha ha, ta đồng ý, nhưng ta sẽ không thua. Kim Uy cười lớn, lập tức khẳng định. Vậy thì bắt đầu đi. Thấy Kim Uy đồng ý, nụ cười trên mặt Triệu Phong lập tức biến mất, một luồng sát ý lạnh thấu xương lập tức lan tỏa. Lúc này nhìn vào mắt Triệu Phong, Kim Uy không khỏi rùng mình, trong nội tâm bỗng có chút sợ hãi. Sao có thể, sao ta có thể sợ chứ? Kim Uy kinh ngạc. Rồi hắn lập tức kích phát huyết mạch linh tộc, ngay lập tức thân thể Kim Uy trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng chói lóa, uy năng huyết mạch ập về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lông mày Triệu Phong khẽ động, Kim Uy tuy thực lực không mạnh nhưng vận dụng huyết mạch rất tốt, không hổ là đệ tử hạch tâm linh tộc. Thái cổ huyết ma dương của Triệu Phong dung luyện liên tục mới khó khăn lọt vào hạng 1000 thái cổ. Nếu lúc này hắn dùng thái cổ huyết ma dương thì gần như không có ích gì, sẽ bị huyết mạch linh tộc của Kim Uy áp chế hoàn toàn. Nhưng Triệu Phong căn bản không cần tới huyết mạch. Ha ha, tiểu tử đó lần đầu thấy huyết mạch linh tộc chân chính nhỉ. Huyết mạch của hắn trước Kim Uy căn bản không thể dùng được. Xung quanh, nhiều người thấy Triệu Phong đứng yên mà không dùng huyết mạch thì đều chế nhạo. Tụ linh quyền, Kim Uy kích phát huyết mạch linh tộc, điều động tất cả thiên địa nguyên khí trong kết giới để dùng. Phút phút, xung quanh người hắn bay lượn vô số mảnh thủy tinh trắng, chúng tụ lại thành một cái cự trưởng tinh thể công kích Triệu Phong. Cự trưởng tinh thể sắp đánh trúng Triệu Phong nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Hê hê, ngay huyết mạch cũng không vận dụng được, người đỡ được một chiêu này của ta cũng là không tồi rồi. Kim Uy cười tự đắc, vậy sao? Triệu Phong đột nhiên thốt ra hai chữ. Uỳnh, cơ thể hắn đột nhiên bùng phát một tầng ngũ sắc lôi điện, nhanh chóng tụ thành vô số đạo lôi điện lạc ấn phủ trên người hắn. Cùng lúc đó một luồng năng lượng lôi điện lực phách áp chế mọi thứ cuồn cuộn nổi lên. Không khí lập tức chìm xuống, tinh thể cự trưởng cũng dừng lại. Uỳnh, trọng lực lôi đình lại tăng mạnh, cự trưởng tinh thể vỡ tan, cả chiến đài rung chuyển dữ dội. Kim Uy cách đó không xa không kịp phòng ngự bị lực phách cường đại trấn áp. Đồng thời sức mạnh lôi điện cũng khiến toàn thân hắn tê dại. Sao có thể như vậy? Công kích của Kim Uy vỡ tan rồi. Hắn làm thế nào vậy? Xung quanh ai cũng kinh ngạc kêu lên. Họ nghĩ Triệu Phong sẽ thảm bại ngay trong một chiêu hoặc có thể giãy giụa một lúc, chứ tuyệt đối không phải cảnh tượng này. Cộp, Triệu Phong dậm chân. Một luồng lực phách lôi điện lấy hắn là trung tâm cuồn cuộn ra bốn phía. Kim Uy trước mặt hắn bỗng thoát tim, lại hứng chịu một luồng xung kích hung mãnh khác. Cộp, Triệu Phong dậm chân lần thứ hai, sắc mặt Kim Uy tái nhợt. Bước thứ ba, Kim Uy thổ huyết. Bước thứ tư, Kim Uy ngồi trên đất toàn thân run rẩy. Xung quanh chiến đài tĩnh lặng như tờ. Khi trận đấu bắt đầu Triệu Phong không ra tay mà chỉ bước vài bước chân là khiến Kim Uy trọng thương. Sao có thể như vậy? Các đệ tử hạch tâm ở đây đều không thể tin Triệu Phong có sức mạnh như vậy. Đó mới là thực lực thật sự của hắn. Phan Hạo bên cạnh há hốc mồm, nhưng vì có trận pháp kết giới mà những người bên ngoài không cảm nhận được rốt cuộc Triệu Phong đã phát huy sức mạnh lớn đến mức nào. Nhưng có thể không chiến mà thắng thì thực lực tuyệt đối bất phàm. Tiểu tử này, Trương Vũ Đồng nheo mắt, cuối cùng cũng nhìn Triệu Phong một cách nghiêm túc. Lạc Vũ tiên tử sững người nhìn Triệu Phong trên chiến đài khí vũ phi phàm, anh tuấn tiêu sái, giống như một tuyệt thế lôi tôn, bá đạo tuyệt luân. Triệu Vũ Phi, đúng lúc đó có người kêu lên, Triệu Vũ Phi tới rồi. Ngay lập tức mọi người quay sang nhìn về phía xa, chỉ thấy một nữ tử áo tím thanh lệ thoát tục đứng phía xa, giống như cảnh tượng mỹ lệ nhất trời đất. Ngay cả Lạc Vũ chuẩn thần cũng khựng người, rồi lộ vẻ đố kỵ. Vũ Phi, Kim Uy sững người, rồi hét lên, không, ta không thể thua. Sao hắn có thể để lộ bộ dạng thảm hại trước mặt nữ thần của mình, hắn bắt buộc phải đánh bại Triệu Phong. Xoẹt, tay hắn xuất hiện một thanh thủy tinh trường kiếm phủ đầy hoa văn màu lam huyền ảo. Kiếm vừa xuất hiện thì những người bên ngoài trận pháp cũng cảm nhận được kiếm ý sắc bén, thần lực trong cơ thể cũng mất đi một phần. Hành động này của Kim Huy lập tức khiến mọi người rời mắt khỏi Triệu Vũ Phi. Thượng phẩm thần khí, thiên tinh kiếm. Một đệ tử hạch tâm lập tức thốt lên, thượng phẩm thần khí là thần khí của cổ thần. Không ngờ tổ bối của Kim Huy lại giao thiên tinh kiếm cho hắn phòng thân. Trương Vũ Đồng kinh ngạc, với độ sắc bén của thượng phẩm thần khí, trừ phi Triệu Phong cũng có thượng phẩm thần khí, nếu không sẽ không thể chặn nổi. Trong hội giao lưu không được dùng thần khí, Phan Hạo lập tức kinh hô, hội giao lưu này chủ yếu là để các thiên tài linh tộc trao đổi học hỏi lẫn nhau, không phải trận chiến sinh tử, không cho phép dùng thần khí. Nhưng không ai ngăn cản, vì dù sao họ đều muốn Triệu Phong biến mất khỏi đây. Nhưng, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, Kim Uy, dừng tay, nữ tử áo tím ở phía xa đột nhiên quát lên, bay về phía chiến đài. Khổng Điệp cũng tới bên cạnh chiến đài, giải trừ trận pháp. Vũ Phi, sao? Kim Uy sững người, Triệu Vũ Phi chưa từng quát hắn như vậy. Rốt cuộc là thế nào? Triệu Vũ Phi tới chiến đài, ánh mắt mông lung nhìn chăm chăm Triệu Phong. Vũ Phi, Trương Vũ Đồng thần sắc khẽ động, từ trước tới nay Triệu Vũ Phi đều không có hứng thú với bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nữ tử mình yêu thích lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Phong ca, cuối cùng huynh cũng tới. Triệu Vũ Phi hai mắt long lanh nước, trong tim không còn bất cứ điều gì khác nữa. Hơn 30 năm rồi, cuối cùng Triệu Phong cũng tới tìm nàng. Nàng cũng đã đợi hơn 30 năm rồi. Tuy 30 năm đối với một chuẩn thần mà nói rất ngắn nhưng nàng lại cảm giác như 3.000, 3 vạn năm vậy. Cuối cùng hắn cũng đã tới, không cần phải đợi nữa. Ta tới muộn rồi, giọng của Triệu Phong cũng có chút không tự nhiên. Lúc này tim hắn cũng đập mãnh liệt, khóe mắt hơi ươn ướt. Thấy Triệu Vũ Phi như vậy, hắn cũng thấy đau khó tả. Bỗng nhiên hắn muốn ôm lấy nữ tử này, không để nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Vũ Phi, những người xung quanh bất giác kinh hô, dựa vào cảm giác họ phát hiện dường như giữa Triệu Phong và Triệu Vũ Phi có quan hệ rất thân thiết. Nhưng đúng lúc này Triệu Vũ Phi đã nắm tay Triệu Phong đi sang một bên. Chúng ta ra đây nói chuyện, Triệu Vũ Phi cười tươi. Sao có thể, bốn bề sững sờ, họ dường như bị một chùy dội thẳng vào tim, đả kích cực lớn. Vũ Phi, Kim Uy đầu óc trống rỗng, thượng phẩm thần khí rơi xuống đất. Không ai có thể ngờ nữ thần trong lòng họ lại nắm tay một kẻ vô danh. Hơn nữa tiểu bối vô danh này lại từng làm tạp dịch đệ tử, bị họ chế nhạo vô số lần. Thôi Lâm cũng sững sờ, lấy ra một tấm lệnh bài nhận tin truyền đi. Hắn khựng người, lập tức tới bên cạnh Trương Vũ Đồng nói nhỏ vài câu. Trương Vũ Đồng cũng sững lại, ánh mắt lóe tia sắc bén. Đợi đã, Triệu Phong, ngươi chỉ là ngoại tộc đệ tử, lại dám tùy tiện vào hội giao lưu của nội tộc đệ tử và đệ tử hạch tâm. Trương Vũ Đồng bỗng quát lớn, hắn chỉ là nội tộc đệ tử, một số đệ tử hạch tâm kinh dị nói. Mọi người ai cũng nghĩ những người tới đây ít nhất là nội tộc đệ tử, càng không thể có ngoại tộc đệ tử trà trộn vào. Nhưng Triệu Phong là ngoại tộc đệ tử lại tới, ngoại tộc đệ tử cũng dám trà trộn vào hội giao lưu. Kim Uy cũng đứng dậy, vẻ mặt hung hăng quát lớn. Chương 1248, Triệu Vũ Phi ra tay. Hai đệ tử hạch tâm là Trương Vũ Đồng và Kim Uy khơi mào, những đệ tử xung quanh cũng bắt đầu phụ họa. Tuy họ không muốn đắc tội Triệu Vũ Phi nhưng nhìn nữ thần trong tim mình nắm tay một nam tử xa lạ thì thật khó có thể chịu được. Huống hồ Triệu Phong lại chỉ là ngoại tộc đệ tử, địa vị thua kém họ rất nhiều. Thì ra chỉ là ngoại tộc đệ tử, đúng là không hiểu quy tắc. Vệ Thanh Oánh ở bên cạnh Lạc Vũ giọng cao vút vang lên. Ban đầu nàng ta cũng có chút kỳ lạ sao Triệu Phong có thể trong thời gian ngắn như vậy thăng lên làm nội tộc đệ tử, thì ra hắn vẫn chỉ là ngoại tộc đệ tử. Cút ra khỏi đây, Kim Uy gườm gườm nhìn Triệu Phong. Phẫn nộ quát, trận đấu vừa rồi hắn đã thua, giờ chỉ có khiến Triệu Phong bị sỉ nhục mới giúp hắn chút giận được. Thôi xong rồi, Phan Hạo cách đó không xa cũng thoát khỏi sự chấn kinh, cúi đầu thở dài. Triệu Phong là do hắn đưa tới, việc này mà lộ ra thì hắn không thể thoát khỏi liên can. Hơn nữa Triệu Phong đã đắc tội phần lớn các nội tộc và hạch tâm đệ tử. Nếu họ biết điều này chắc chắn sẽ phẫn nộ luôn với cả hắn, đệ tử đứng về phía hắn cũng sẽ gặp tai họa. Là ta bảo hắn tới. Lúc này Triệu Vũ Phi đột nhiên lên tiếng rồi nhìn Triệu Phong đầy nhu tình. Lời vừa thốt ra, những người vừa uy hiếp Triệu Phong lập tức sững sờ. Vũ Phi, nàng, Kim Uy không nói được gì. Triệu Vũ Phi căn bản không biết Triệu Phong ở đây thì sao có thể là nàng bảo Triệu Phong tới. Rõ ràng Triệu Vũ Phi đang bảo vệ Triệu Phong. Vũ Phi, nếu nàng muốn ra mặt giúp hắn thì bọn ta cũng không làm được gì. Nhưng người mà nàng coi trọng cũng thật chẳng có cốt khí, chỉ biết trốn sau lưng để nàng che chắn sóng gió cho. Lúc này Trương Vũ Đồng nhìn Triệu Phong châm chọc, với thân phận đệ tử hạch tâm của Triệu Vũ Phi, cộng với sự hậu ái của rất nhiều trưởng lão, nếu Triệu Vũ Phi muốn bảo vệ Triệu Phong thì họ thật sự cũng không thể làm gì được. Vì thế Trương Vũ Đồng mới nhằm vào Triệu Phong, đồ bám váy nữ nhân, có bản lĩnh thì đứng ra gánh vác đi. Đệ tử xung quanh cũng có phần khinh thường hành động của Triệu Phong. Phong ca, mặc kệ họ, Triệu Vũ Phi nắm tay hắn càng chặt hơn. Triệu Phong chỉ là ngoại tộc đệ tử, không có chỗ dựa, nếu đứng ra gánh vác thì chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Đến lúc đó, những người kia muốn xử lý Triệu Phong cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lúc này Triệu Phong chủ động đứng lên phía trước, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Trương Vũ Đồng. Ngoài Khổng Điệp đang lén cười thì xung quanh đều sững người vì hành động của hắn. Hắn chủ động đứng ra, hội giao lâu này không có quy định là ngoại tộc đệ tử không được tham dự đúng không? Triệu Phong bình tĩnh nói, tất cả cùng gật đầu, đúng là không có quy định rõ ràng về điều này. Nhưng thư mời chỉ gửi cho đệ tử hạch tâm và nội tộc đệ tử. Đúng vậy, nhưng thư mời không phát cho ngoại tộc. Trương Vũ Đồng không biết Triệu Phong có ý đồ gì, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Nhưng hắn còn chưa nói hết thì đã dừng lại, thậm chí hắn còn muốn nuốt lại lời vừa nói. Lúc này tất cả đều nhìn chăm chăm vào lá thư mời trong tay Triệu Phong. Tiểu tử này có thư mời. Phan Hạo chố mắt, hắn cảm giác mình đúng là lo lắng thừa thãi rồi. Sao có thể, hắn là ngoại tộc đệ tử sao lại có thư mời? Đáng chết, rốt cuộc ai đã đưa hắn? Xung quanh có không ít người chửi thầm. Những người có quyền phát thư mời cơ bản đều là những đệ tử hạch tâm có quyền thế nhất hội giao lưu lần này. Trước đó Triệu Phong sao có thể quen biết đệ tử hạch tâm? Nhưng bất luận thế nào thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn lấy ra được thư mời, hắn có tư cách tham gia hội giao lưu lần này. Tiểu Điệp, Triệu Vũ Phi cảm động nhìn Khổng Điệp, nhưng Khổng Điệp thì có dáng vẻ như muốn nói nợ ta một ân tình rồi nhé. Rồi Khổng Điệp nhìn Triệu Phong, ánh mắt trở nên thâm trầm. Nói thực, nàng cũng cho rằng Triệu Phong không xứng với Triệu Vũ Phi, vì trong số những người theo đuổi Triệu Vũ Phi có quá nhiều người ưu tú hơn Triệu Phong. Ngay ví như Trương Vũ Đồng, tu vi lục giai chân thần, giết Triệu Phong dễ như trở bàn tay. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả hạch tâm vì bế quan mà không tham gia, còn cả đệ tử hạch tâm của các thế lực khác ở Tử Linh vực nữa. Nếu không phải thường nghe Triệu Vũ Phi nói về Triệu Phong, thấy Triệu Vũ Phi quá nhung nhớ đến thất thần như thế thì Khổng Điệp tuyệt đối sẽ không giúp Triệu Phong. Dần dần mọi người xung quanh đã lui xuống. Ngươi, có phải nên rời khỏi đây không? Lúc này, Triệu Phong nhìn thẳng Kim Uy, lạnh băng nói. Kim Uy sững người, giờ hắn mới nhớ ra việc cá cược, ai thua sẽ phải rời khỏi hội giao lưu. Hắn không nghĩ mình lại thua nên không để ý tới việc này. Kim Uy gườm gườm nhìn Triệu Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng hắn chỉ biết hừ một tiếng phẫn nộ rồi bỏ đi. Tuy vừa rồi hắn thua Triệu Phong nhưng trong linh tộc thì hắn có rất nhiều cách để trừ bỏ Triệu Phong. Ngay đúng lúc Kim Uy bỏ đi thì một nam tử da xanh đi tới. Kim Uy đại ca, huynh muốn đi đâu? Triệu Lam Dịch nghi hoặc hỏi. Hắn bế quan nên đến muộn, nhưng hội giao lưu chắc chưa kết thúc đấy chứ. Kim Uy lúc này đâu còn tâm trạng nào để ý tới Triệu Lam Dịch, nên cũng không nhìn hắn lấy một cái, bỏ đi thẳng. Triệu Lam Dịch có chút bối rồi, đi vào trong. Hử, Triệu Phong, trong khu đất rộng như vậy nhưng thân ảnh Triệu Phong lại lọt ngay vào mắt Triệu Lam Dịch. Trước khi hắn tới tham dự hội giao lưu thì đường đệ của hắn là Triều Hoành Nghị đã nói hết mọi chuyện, bảo hắn hãy dạy dỗ Triệu Phong một trận ra trò. Lúc này Triệu Phong vẫn ở trên chiến đài, Triệu Vũ Phi cũng ở phía sau hắn không xa. Đây không phải chính là thời cơ tốt nhất để hắn khiêu chiến, thể hiện thực lực hay sao? Bịch, Triệu Lam Dịch bay lên, đáp xuống chiến đài. Triệu Phong, người ức hiếp đường đệ của ta, người làm đường huynh như ta phải đòi lại công bằng cho hắn. Triệu Lam Dịch nhìn Triệu Phong, khóe miệng hơi nhướn lên. Hắn cũng là nhân kiệt trong nội tộc đệ tử, tu vi tứ giai chân thần, còn mạnh hơn một số đệ tử hạch tâm. Thế nhưng mọi người ở xung quanh đều trầm mặc, vẻ mặt có chút quái dị. Triệu Lam Dịch là nội tộc đệ tử, lại dám chủ động khiêu khích người được Triệu Vũ Phi coi trọng, như vậy chẳng khác gì tự tìm cái chết. Hơn nữa, thực lực Triệu Phong cũng không hề đơn giản. Nhưng tất cả đều thấy Triệu Phong ngứa mắt, một số đệ tử hạch tâm còn đã nghĩ cách đối phó Triệu Phong. Vì thế họ đều hy vọng Triệu Lam Dịch và Triệu Phong đánh một trận để thực lực thật sự của Triệu Phong lộ ra. Nhưng trong số các nội tộc đệ tử, người đứng về phía Triệu Lam Dịch đương nhiên sẽ nói cho hắn biết về điều này. Triệu Lam Dịch, tiểu tử đó thực lực rất mạnh, lại có quan hệ với Triệu Vũ Phi. Một người truyền âm cho hắn, cái gì? Chiến ý của Triệu Lam Dịch lập tức bị dập tắt, lúc này hắn mới phát hiện ánh mắt Triệu Vũ Phi nhìn hắn đầy hàn ý. Triệu Lam Dịch có phần hối hận, hắn nên đến sớm một chút để biết Triệu Phong có quan hệ với Triệu Vũ Phi. Cho dù hắn đánh bại được Triệu Phong thật thì cũng đắc tội Triệu Vũ Phi. Nhưng hắn đã cưỡi trên lưng hổ, vừa rồi hắn chủ động khiêu chiến, Triệu Phong còn chưa có trả lời gì. Giờ Triệu Lam Dịch chỉ còn biết cách thầm cầu nguyện mong sao Triệu Phong cự tuyệt. Phong ca, lần tỉ thí này để ta thay. Lúc này, Triệu Vũ Phi ở phía sau gương mặt đầy hàn ý đột nhiên bước ra. Không, Vũ Phi tỷ, việc này e là không thích hợp. Triệu Lam Dịch vội nói, Triệu Vũ Phi là đệ tử hạch tâm, hơn nữa huyết mạch và thiên phú tu luyện đều không phải tầm thường, hắn tuyệt đối không thể đắc tội. Ngoài ra Triệu Vũ Phi còn là nữ tử mà hắn ngưỡng mộ, Triệu Lam Dịch hoàn toàn không ra tay nổi. Chẳng có gì không thích hợp cả. Triệu Vũ Phi ánh mắt lóe tinh hàn quang, uỳnh, ngay lập tức toàn thân Triệu Vũ Phi như biến thành thủy tinh trong suốt, tỏa ra ánh sáng chói lòa, uy năng huyết mạch khiến nguyên khí trong trời đất rung chuyển dữ dội. Nàng vung tay lên, một đạo tử sắc tinh quang bắn ra. Triệu Lam Dịch đứng trước huyết mạch linh tộc thì các mặt đều bị hạn chế, không thể tránh né mà chỉ có thể phòng ngự. Uỳnh uỳnh, vô số các tầng vụn tinh thể nổ tung, thân thể Triệu Lam Dịch bay ngược ra sau, gần như toàn thân hắn đã hóa thành tinh thể, máu chảy ra từ khóe miệng cũng là tinh thể màu đỏ. Triệu Vũ Phi vận dụng huyết mạch quá giỏi. Triệu Lam Dịch là tứ giai chân thần mà ngay chiêu đầu tiên đã bị Triệu Vũ Phi đánh bại. Các đệ tử ở xung quanh chấn kinh nghĩ, ánh mắt đố kỵ của Lạc Vũ chuẩn thần càng thêm rõ rệt, nàng hiện giờ đã không thể đỡ được một chiêu của Triệu Vũ Phi nữa rồi. Triệu Vũ Phi quay đầu lại, thần sắc lạnh lẽo lập tức được thay thế bởi đôi mắt nhu tình, nhìn Triệu Phong rồi lại nắm tay hắn rời khỏi hội giao lưu. Vũ Phi, nồng độ huyết mạch của muội dường như hơn tất cả cường giả trong linh tộc. Triệu Phong kinh ngạc nói, không ngờ Triệu Vũ Phi từ đại lục vượt tới linh tộc vẫn nổi trội như vậy. Hi hi, đâu có bằng huynh, Triệu Vũ Phi tỏ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Dù thế nào thì trong tim nàng Triệu Phong vẫn là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Cả bây giờ Triệu Vũ Phi cũng tin chắc thực lực của Triệu Phong hơn xa những gì nàng tưởng. Mắt nhìn Triệu Phong nắm tay đệ nhất mỹ nữ Triệu Vũ Phi rời khỏi tầm mắt, Phan Hạo vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Tiểu tử này lại quen biết Triệu Vũ Phi thật. Hội giao lưu còn chưa bắt đầu, Triệu Phong đã trấn áp được Kim Huy, Triệu Vũ Phi một chiêu đánh bại Triệu Lam Dịch, rồi hai người tay trong tay rời đi. Đến lúc này rất nhiều đệ tử hạch tâm không còn nhã hứng gì nữa. Chỉ có một số nội tộc đệ tử vẫn vui vẻ nịnh nọt một số đệ tử hạch tâm. Hê hê, Lạc Vũ tỷ, tuy hội giao lưu bị đảo lộn nhưng đối với tỷ chưa chắc đã là chuyện xấu. Vệ Thanh Oánh ở bên cạnh Lạc Vũ chuẩn thần cười gian xảo. Cũng đúng, cao tầng linh tộc sao có thể cho phép Triệu Vũ Phi ở bên cạnh một tên phế vật chứ? Nghĩ rồi Lạc Vũ chuẩn thần cảm thấy Vệ Thanh Oánh nói rất có lý. Triệu Phong muốn trèo cao, điều này đã định sẵn kết quả của hắn là thảm hại. Mà Triệu Vũ Phi nhiều lần khiến cao tầng và các thiên kiêu hạch tâm linh tộc tức giận, đây cũng là điều rất đúng ý của Lạc Vũ chuẩn thần. Không ai biết được khi hội giao lưu diễn ra thì trong bóng tối, cao tầng linh tộc cũng đang quan sát tất cả. Hắn chính là người là Triệu Vũ Phi vẫn luôn bận tâm. Sao hắn lại tới linh tộc, nhưng hình như vì sự xuất hiện của hắn mà Triệu Vũ Phi đã đột phá bình cảnh, sức mạnh huyết mạch càng thêm mạnh. Dù thế nào thì tuyệt đối không được để huyết mạch thấp kém của hắn làm bẩn huyết mạch linh tộc. Chương 1249, áp lực. Sau khi rời khỏi hội giao lưu, hai người Triệu Phong dạo bước trong trung tâm lãnh địa tuyệt đẹp của linh tộc. Mọi thứ ở đây đều được làm từ thủy tinh nhiều màu, dưới lòng đất còn có thượng phẩm thần tinh mạch, thiên địa nguyên khí đậm đặc giống như những làn sương mịt mù, nhìn tựa tiên cảnh. Triệu Vũ Phi tựa như một tiểu tiên nữ hoạt bát đáng yêu bước đi nhẹ nhàng, khó giấu được sự vui mừng. Nàng biết rõ man hoang thần vực rộng lớn đến mức nào. Nàng vốn nghĩ Triệu Phong muốn tìm được linh tộc ít nhất cũng phải mất 100-200 năm. Nhưng không ngờ Triệu Phong nhanh như vậy đã tới linh tộc rồi. Điều này cho thấy nàng có địa vị rất quan trọng trong lòng hắn không? Triệu Vũ Phi sung sướng trong lòng, đồng thời Triệu Vũ Phi còn rất kinh ngạc. Nếu những năm vừa qua Triệu Phong đều trên đường tới đây thì sao thực lực của hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Phong ca, linh hồn huyết mạch của ta cũng không đuổi kịp tốc độ tu luyện của huynh. Triệu Vũ Phi mỉm cười, huyết mạch linh tộc của muội đúng là bất phàm nhưng đừng quên ta có con mắt trái này. Triệu Phong mỉm cười, hắn có được thành tựu như hiện nay, tốc độ tu luyện nhanh như vậy phần lớn là nhờ con mắt trái cả. Rồi hai người trò chuyện về những gì xảy ra với mình trong thời gian qua. Bất chi bất giác Triệu Vũ Phi đã dẫn Triệu Phong tới chỗ ở riêng của mình. Đây là một quần thể cung điện thủy tinh tím lấp lánh. Còn chưa bước vào trong thì Triệu Phong đã cảm nhận được một mùi hương đặc biệt có trong không khí. Phong ca, huynh ở lại linh tộc được không? Triệu Vũ Phi nhìn Triệu Phong, ánh mắt dịu dàng như nước. Hai người mỗi lần gặp nhau đều không được lâu, lần nào cũng phải phân ly. Lần này chia cách hơn 30 năm, Triệu Vũ Phi không biết lần tới sẽ là bao lâu. Hơn nữa, từ những gì Triệu Phong kể thì nàng cũng biết vị hôn thê của Triệu Phong đã luân hồi trùng sinh bằng một cách khác. Nàng thấy Liễu Cầm Âm hiện nay không còn là Liễu Cầm Âm đính hôn cùng Triệu Phong năm xưa nữa rồi. Hơn nữa nếu Liễu Cầm Âm không có bối cảnh lớn, không có thiên phú thì có thể mãi mãi ở lại đại lục vực, sẽ không xuất hiện trước mặt Triệu Phong nữa. Được, Triệu Phong nhìn gương mặt khiến người ta rung động của Triệu Vũ Phi, trong lòng bỗng nổi sóng. Có lẽ những năm qua chém giết quá nhiều đã khiến hắn mệt mỏi, có lẽ là lần này xa cách quá lâu, cũng có thể là sự ngắt quãng của quá khứ Liễu Cầm Âm. Lần này gặp lại tâm trạng Triệu Phong rất phức tạp, nhìn Triệu Vũ Phi, trong lòng hắn nổi lên sự kích động mãnh liệt. Ánh mắt thâm tình của cả hai gặp nhau, dần dần trở nên mơ màng, dần dần tiến lại gần nhau. Cánh tay Triệu Phong không tự chủ mà đặt lên chiếc eo thon gọn mềm mại của Triệu Vũ Phi, khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân bỗng ửng hồng. Đúng lúc đó, từ trong cung điện vang lên một tiếng nói. Vũ Phi, đến chỗ ta ngay, vi sư có chuyện cần nói với con. Triệu Vũ Phi giật mình, lập tức rời khỏi vòng tay Triệu Phong, mặt đỏ lên bối rối. Ánh mắt Triệu Phong cũng hồi phục sự tỉnh táo, cũng có chút ngại ngùng nhìn tuyệt sắc giai nhân trước mặt. Sư tôn tìm ta, Triệu Vũ Phi khẽ nói. Nàng biết cao tầng linh tộc đều đã thấy hết mọi việc diễn ra ở hội giao lưu rồi. Triệu Phong không có huyết mạch thái cổ cường đại, chắc chắn cao tầng linh tộc sẽ không chấp nhận Triệu Phong, không cho hai người họ bên nhau. Phong ca, hay là cho linh tộc biết về thần mâu của huynh? Triệu Vũ Phi nhỏ giọng nói, nếu linh tộc biết về thần mâu của Triệu Phong thì chắc chắn sẽ suy nghĩ về chuyện của hai người, thậm chí có thể lôi kéo Triệu Phong còn không kịp. Phải biết là bát đại thần mâu mà man hoang thần vực đã biết đều là những chúa tể thần mâu chí cao vô thượng. Giờ ta vẫn còn quá nhỏ bé, nếu tin về thần mâu lộ ra, e là... Triệu Phong khẽ lắc đầu, hắn cũng là tới man hoang thần vực rồi mới biết sự cường hãn của bát đại thần mâu. Mà hắn có được thần mâu thứ 9 thì tiềm lực cũng không kém họ bao nhiêu. Giờ thực lực của hắn không mạnh, nếu lộ ra thì có lẽ sẽ khiến các thế lực mâu thuẫn với hắn sẽ bất chấp tất cả mà đối phó hắn. Ngoài ra hắn còn không biết bát đại thần mâu kia có thái độ thế nào với thần mâu thứ 9 là hắn. Nếu thần mâu của Triệu Phong khiến bất cứ vị thần mâu nào phản cảm thì hắn sẽ chết mà không chỗ chôn thây. Triệu Vũ Phi gật đầu, đương nhiên nàng cũng hiểu chỗ khó của Triệu Phong. Rồi Triệu Vũ Phi tới gặp sư tôn, còn Triệu Phong cũng nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của đệ tử Hạch Tâm. Trong một tòa cung điện tinh thể xanh lục khá bình thường ở cấm địa linh tộc. Vũ Phi, con đến rồi. Một lão giả mặc bạch y, khí tức bình thản, chậm rãi nói. Nếu Triệu Phong ở đó chắc chắn sẽ nhận ra lão giả này chính là cường giả linh tộc đã tới đại lục vực đón Triệu Vũ Phi đi. Triệu Vũ Phi gật đầu, sư tôn từ đầu chí cuối đều biết chuyện của nàng và Triệu Phong. Con cũng biết tình cảnh linh tộc hiện nay, hai đại phái trong linh tộc mâu thuẫn càng ngày càng căng thẳng, mà bên ngoài còn có kim tộc, cái phiền phức này. Bạch y lão giả thở dài, bất cứ thế lực nào cũng không thể hòa thuận hoàn toàn, nội bộ linh tộc cũng có mâu thuẫn không nhỏ. Mà bên ngoài, kim tộc, một thế lực ngũ tinh vẫn luôn nhằm nhe linh tộc. Phái chúng ta cần phải nâng cao sức mạnh, linh tộc cũng cần nâng cao sức mạnh. Cao tầng sẽ không cho phép một người có huyết mạch cao quý như con lại rơi vào ai một ngoại nhân vô dụng. Bạch y lão giả nói tiếp, thực ra hôn nhân đại sự của Triệu Vũ Phi đã được cao tầng sắp xếp xong lâu rồi. Hoặc là để Triệu Vũ Phi cùng với đệ tử Hạch Tâm của phái hệ khác, giải hòa mâu thuẫn giữa hai phái. Hoặc là để Triệu Vũ Phi liên hôn với hai đại thế lực ngũ tinh khác ở Tử Linh vực, được sự ủng hộ của thế lực khác trấn nhiếp kim tộc. Còn Triệu Phong, một nhân loại với huyết mạch đẳng cấp thấp, có tư cách gì mà tiếp xúc với Triệu Vũ Phi? Phong ca sẽ ở lại linh tộc, không phải người ngoài. Ánh mắt Triệu Vũ Phi đầy kiên định, nói, người theo đuổi con nhiều như vậy, Triệu Phong không phải đối thủ của họ. Bạch y lão giả nói, Triệu Vũ Phi trầm mặc, đương nhiên nàng cũng biết điều này. Trương Vũ Đồng lục giai chân thần chỉ là một trong vô số người theo đuổi nàng. Trong số các thế lực ngũ tinh khác ở linh tộc còn rất nhiều cường giả khác nữa. Nếu lần đó hắn theo ta tới linh tộc, nhận sự bồi dưỡng của thế lực ngũ tinh thì giờ đã không như vậy. Bạch y lão giả thở dài, hồi đó, khi lão giả đưa Triệu Vũ Phi đi, từng lên tiếng mời Triệu Phong, nhưng hắn đã từ chối. Nếu Triệu Phong tới linh tộc từ lần đó, khổ tu vài chục năm thì có lẽ thành tựu đã rất khả quan. Đúng lúc ấy lại có một thân ảnh chậm chậm đi tới. Nguyên Long sư huynh, Triệu Vũ Phi thần sắc có chút ảm đạm chào. Vũ Phi sư muội, ta không biết muội thấy thích Triệu Phong ở điểm nào, nhưng ta có thể cho muội biết, trong Tử Linh tộc, số thiên tài có các mặt vượt trội hơn hắn nhiều vô số kể. Nguyên Long lãnh đạm nói, đối với hắn, những người xứng với Triệu Vũ Phi ít nhất phải có thực lực hơn hắn, tiếp đó là đẳng cấp huyết mạch không được quá thấp. Mà Triệu Phong còn là chuẩn thần, huyết mạch chỉ đứng trong hạng 1000, nếu đứng trong hàng ngũ những người theo đuổi Triệu Vũ Phi, thì quả thật quá thấp kém. Vũ Phi, con hãy nghĩ kỹ đi, đây không chỉ vì chính con mà cũng là vì Triệu Phong nữa. Bạch Y lão giả nói với giọng nghiêm nghị, hội giao lưu chưa kết thúc, lãnh địa đệ tử hạch tâm khá rộng, Triệu Phong thuận lợi rời đi. Đợi khi ta có được ngũ giai thần vị là có thể chứng minh thiên phú và tiềm lực rồi. Triệu Phong bình thản nói, phải biết là thôn thiên chuẩn thần của Thiên Vệ Thánh Địa cũng chỉ có được tứ giai thần vị. Tuy đã nhiều năm như vậy đi qua, có lẽ hắn đã có cơ hội xung kích thần vị cao cấp hơn, nhưng Triệu Phong lẽ nào lại không thể, sự tiến bộ của hắn còn hơn xa đệ nhất chuẩn thần thiên tài của Thiên Vệ Thánh Địa. Nhưng vẫn phải đợi đã, Triệu Phong nhanh chóng rời khỏi khu vực của nội tộc đệ tử để trở về chỗ ở. Giờ Triệu Phong chỉ có 5 phần chắc chắn giành được ngũ giai thần vị. Nếu tăng thêm được vài phần thì sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế Triệu Phong vẫn phải bình tĩnh chờ ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể viên mãn. Sau khi về chỗ ở, Triệu Phong lại tiếp tục bế quan tu luyện. Hai môn công pháp này vẫn còn thiếu chút nữa mới viên mãn. Triệu Phong nhíu mày, hắn biết tiềm lực của mình đã bị hạn chế tới cực hạn. Phần sau của hai môn công pháp này, bản thân chúng tương ứng với giai đoạn chân thần. Mà cảnh giới của Triệu Phong vẫn đang giữ ở mức chuẩn thần, nếu không đột phá thì hai môn công pháp này khó lòng tiến bộ. Đây cũng là điểm khó khăn của rất nhiều chuẩn thần ở man hoang thần vực. Mọi người ai cũng biết phải không ngừng tích lũy căn cơ và thực lực thì mới đột phá được thần vị cao cấp hơn, tiềm lực sau này mới lớn hơn được. Nhưng khi tiềm lực tới cực hạn, nếu tu vi không đột phá, công pháp không tiến bộ được chút nào thì chỉ làm nhỡ thời gian. Vì thế phần lớn mọi người sẽ từ bỏ mà trực tiếp xung kích chân thần rồi dần dần xung kích lên tiếp. Rất nhanh đã trôi qua một tháng, Triệu Phong tu luyện 300 ngày trong thời không chi bào, nhưng tiến bộ vẫn không được bao nhiêu. Hôm nay, Phan Hạo chợt tới tìm hắn. Triệu Phong, tiểu tử ngươi lại biết Triệu Vũ Phi thật à? Phan Hạo trước tiên cảm khái một lúc, hắn không thể ngờ một ngoại tộc đệ tử bình thường như Triệu Phong lại có quan hệ sâu xa như thế với nữ thần của linh tộc, Triệu Vũ Phi. Rồi Triệu Phong hỏi han Phan Hạo về tình hình bên ngoài. Giờ gần như cả linh tộc, bao gồm cả tạp dịch đệ tử đều đã biết chuyện Triệu Vũ Phi và Triệu Phong. Triệu huynh đệ, ngươi phải cẩn thận đấy. Phan Hạo bắt đầu lo lắng, Triệu Phong có được trái tim Triệu Vũ Phi, tuy khiến nhiều người chấn kinh nhưng đây cũng không phải chuyện tốt. Đây là địa bàn của linh tộc, một ngoại nhân như Triệu Phong đến linh tộc, tranh giành Triệu Vũ Phi với các đệ tử hạch tâm. Theo Phan Hạo thì sẽ có kết cục rất thê thảm. Trong linh tộc, những đệ tử hạch tâm kia muốn đối phó với Triệu Phong thì thật sự quá dễ dàng. Nếu cao tầng linh tộc ngầm cho phép thì cho dù họ giết Triệu Phong cũng chẳng ai quản. Ta biết, Triệu Phong gật đầu. Đây cũng là lý do hắn không muốn để lộ thực lực quá nhiều. Khi hai người họ đang nói chuyện thì bên ngoài vọng vào một tiếng gầm thét. Triệu Phong, ta Ngụy Trạch khiêu chiến ngươi, ta phải chứng minh ngươi không xứng với Triệu Vũ Phi. Ngụy Trạch, hắn là đệ tử hạch tâm, tuy không phải huyết mạch linh tộc, nhưng cũng gần top đầu, đã là tứ giai đỉnh phong rồi. Ngươi đừng có ứng chiến. Phan Hạo giật mình, liền khuyên nhủ, tu vi của Ngụy Trạch đã là tứ giai đỉnh phong, khác với những tứ giai chân thần khác ngoài kia. Hơn nữa hắn còn được hưởng tài nguyên tu luyện tốt nhất, tu luyện công pháp chiến kỹ hàng đầu, có trong tay thần binh lợi khí đẳng cấp cao. Triệu Phong, tên bám váy nữ nhân, người có dám ứng chiến không? Bên ngoài còn có những người khác quát tháo. Chương 1250, Chiến Thư, Tứ Giai Đỉnh Phong, Triệu Phong lẩm nhẩm, 25 năm trước hắn đã tạm thời có thể chống lại được ngũ giai chân thần. Cũng có nghĩa là lúc đó hắn đã có thể đánh bại tên Ngụy Trạch này rồi. Có lẽ ta nên thể hiện thực lực một chút. Triệu Phong nghĩ, linh tộc là thế lực ngũ tinh, thiên tài vô số, có rất nhiều người đã là lục giai chân thần, mà cường giả đời trước còn có người tới cổ thần cảnh. Cho dù Triệu Phong đánh bại Kim Uy, thể hiện tiềm lực thiên phú nhất định nhưng dù sao hắn cũng không phải người của linh tộc, không đủ để linh tộc coi trọng. Nếu không phải vì Triệu Vũ Phi thì có lẽ cao tầng linh tộc đã ra tay với Triệu Phong rồi. Triệu Phong đột nhiên đứng bật dậy, chuẩn bị đi ra. Phan Hạo thấy Triệu Phong đứng dậy thì khựng người, chúng cố tình muốn chọc tức ngươi đấy. Ngươi không định ra ứng chiến đấy chứ? Phan Hạo vội hỏi, tuy hắn biết Triệu Phong rất giỏi, nhưng hắn không tin Triệu Phong có thể đánh bại Ngụy Trạch. Dù gì Triệu Phong cũng chỉ là chuẩn thần mà, lẽ nào ngươi muốn làm rùa rụt cổ trốn trong nhà? Không ngờ nam nhân Triệu Vũ Phi xem trọng lại là loại phế vật như vậy. Bên ngoài cung điện, tiếng quát tháo vẫn không ngừng vang lên. Đúng lúc đó, cánh cổng cung điện trước mặt mở ra. Ồ, dám ra cơ à? Nam tử mặc hắc giáp đứng phía hàng đầu tiên, trên vai có hai cái sừng đen, gương mặt hung hăng tạo cảm giác rất tà ác. Hắn chính là Ngụy Trạch. Phần lớn những người đứng xung quanh đều là ngoại tộc đệ tử, nhưng cũng có không ít nội tộc và đệ tử hạch tâm. Chính là hắn à, xem ra rất yếu ớt, sao có thể là đối thủ của Ngụy Trạch đại ca. Từ sau khi hội giao lưu kết thúc, Triệu Phong vẫn luôn bế quan, chưa ra ngoài lần nào. Vì thế rất nhiều đệ tử vẫn chưa biết Triệu Phong trông như thế nào. Ngươi muốn chiến thì ta chiến. Triệu Phong thần sắc băng lạnh, nheo mắt nhìn Ngụy Trạch. Ha ha, được, Ngụy Trạch cười lớn. Hắn cho rằng Triệu Phong đánh bại được Kim Uy là tự cho mình giỏi giang. Kim Uy tuy có huyết mạch linh tộc nhưng hắn chưa từng được tôi luyện, năng lực chiến đấu yếu kém. Tiểu tử kia lại chấp nhận thật kìa, đúng là tự tìm cái chết. Có kịch hay xem rồi. Trên chiến đài trong khu vực ngoại tộc đệ tử, ta còn tưởng ngươi sẽ mãi trốn sau lưng nữ nhân. Ngụy Trạch cười càng thêm hung ác. Ngụy Trạch cũng là người theo đuổi Triệu Vũ Phi, nhưng thời gian vừa rồi hắn làm nhiệm vụ ở ngoài, không tham gia hội giao lưu. Nhưng sau khi về, hắn liền biết được tin khiến hắn phẫn nộ. Vì thế, sau khi thăm dò thông tin, Ngụy Trạch lập tức đến thẳng đây tìm Triệu Phong. Nói nhảm ít thôi, ánh mắt Triệu Phong lạnh băng, mắt trái xoay chuyển, phát ra đồng lực ý chí kinh người. Ngụy Trạch vừa rồi vẻ mặt còn rất thoải mái giờ bỗng biến sắc. Theo tin tình báo hắn biết thì không thấy nói Triệu Phong biết đồng thuật. Vù, một đám khói tím bỗng chụp xuống linh hồn Ngụy Trạch, cảnh tượng xung quanh Ngụy Trạch trở nên mờ ảo, khả năng khống chế thân thể của hắn cũng giảm mạnh. Đồng thuật của tên tiểu tử này thật cao siêu. Ngụy Trạch hừ một tiếng, toàn lực vận linh hồn ý chí, nhanh chóng hồi phục. Đúng lúc đó Ngụy Trạch cảm giác Triệu Phong tấn công từ mặt bên, hắn nhanh chóng phản ứng lại, tung ra song quyền. Dầm, sau một chiêu, cả Triệu Phong và Ngụy Trạch đều lùi sau vài chục bước. Tên Ngụy Trạch này ý chí kiên định, chiến đấu lực cũng rất mạnh. Triệu Phong gật gù, hắn tinh thông linh hồn lĩnh vực, thần mâu cũng có ưu thế nhất định. Nhưng linh hồn ý chí vẫn còn một khoảng cách xa nữa mới tới tứ giai chân thần. Vì thế tác dụng của linh hồn đồng thuật với Ngụy Trạch không lớn. Bên kia, Ngụy Trạch khựng người, hắn có phần chấn kinh. Hắn phát hiện sức mạnh và thể phách của Triệu Phong cũng không thua kém gì hắn. Ngụy Trạch tu luyện luyện thể công pháp, cộng với ưu thế về huyết mạch, còn Triệu Phong chỉ là một chuẩn thần nhưng lại có thể phách mạnh tới vậy. Phan Hạo bên dưới đang lo lắng, hai mắt bỗng tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp Triệu Phong. Những đệ tử khác đang quan chiến sắc mặt cũng thay đổi, có lẽ không ai ngờ trong cú va chạm vừa rồi, Triệu Phong lại không hề rơi xuống thế yếu. Hừ, Ngụy Trạch hừ lạnh một tiếng, vận thần lực, một luồng sát ý lạnh băng lan tỏa. Vừa rồi hắn đã coi thường Triệu Phong, nhưng bây giờ hắn sẽ không cho Triệu Phong cơ hội nữa. Uinh uinh, bên kia Triệu Phong biến thành một đạo lôi quang ngũ sắc, trong một tiếng nổ vang trời, lập tức tới gần Ngụy Trạch. Tốc độ kinh người đó khiến những người đứng bên dưới đều kinh hồn thất sắc. Ngụy Trạch giật mình, hai tay hiện lên thần lực màu đen, chuẩn bị tấn công Triệu Phong. Lôi kiếp đồng diệm, đúng lúc đó, con mắt trái Triệu Phong lóe lôi quang, một luồng năng lượng lôi kiếp linh hồn cùng với dao động linh hồn cường đại cuộn lên. Uỳnh, phụt, một cái lạc ấn lôi kiếp bùng cháy dữ dội, đem theo khí tức linh hồn khủng khiếp bỗng oanh kích xuống đầu Ngụy Trạch. Á, Ngụy Trạch bỗng chốc mất hoàn toàn ý thức, hắn vẫn tưởng linh hồn đồng thuật mà Triệu Phong vừa thi triển có uy lực lớn nhất rồi, nên hắn không để ý lắm. Nhưng lúc này đồng thuật mà con mắt trái Triệu Phong thi triển khiến hắn cảm thấy linh hồn như bị vạn lôi xuyên qua, cơn đau xé tâm can không ngừng xung kích ý thức của hắn. Phá Thiên Thánh Lôi Trưởng, Triệu Phong ngưng tụ một luồng lôi quang ngũ sắc thành trưởng, nhằm thẳng Ngụy Trạch đánh tới. Năng lượng ngũ hành áo nghĩa trong trưởng ấn không ngừng oanh kích lên thân thể Ngụy Trạch. Ngoài ra, ngũ hành phong lôi quyết của Triệu Phong đã tới tầng cuối cùng, hắn đã dung nhập thành công năng lượng lôi kiếp vào thần lực, khiến khả năng hủy hoại của thần lực tăng mạnh. Uỳnh, dầm, Ngụy Trạch cả người bay thẳng vào kết giới trận pháp quanh chiến đài. Nhưng uy năng của quang trưởng ngũ sắc vẫn chưa kết thúc, tiếp tục tác dụng lên cơ thể Ngụy Trạch. Á, Ngụy Trạch kêu lên thảm thiết, tiếng thét đau đớn khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi. Dầm, cuối cùng Ngụy Trạch rơi thẳng xuống đất, xung quanh một khoảng lặng chết chóc. Lần đầu giao chiêu, hai bên ưu thế tương đương, nhưng đến lần thứ hai Triệu Phong đã áp đảo hoàn toàn và đánh bại Ngụy Trạch. Sao có thể mạnh như vậy? Một số ngoại tộc đệ tử nuốt nước bọt, lòng đầy kinh hãi. Vừa rồi hắn vẫn còn ở ngoài điện chế nhạo Triệu Phong. Mạnh thật, đánh bại Ngụy Trạch rồi. Phan Hạo mừng rỡ kêu lên. Tuy trận đấu này hắn nhìn cũng thấy hồ đồ, nhưng trọng điểm là Ngụy Trạch đã bị Triệu Phong đánh bại. Triệu Phong nhảy xuống khỏi chiến đài rồi rời đi. Ban đầu hắn dùng đồng thuật là cố tình khiến Ngụy Trạch mất cảnh giác. Tiếp đó, hắn dùng lôi kiếp đồng diệm tấn công khiến Ngụy Trạch thương nặng rồi đánh bại. trên bầu trời linh tộc có một vài đạo thần thức lượn quanh. Hắn đánh bại được Ngụy Trạch, thực lực của tiểu tử này ít nhất cũng là tứ giai chuẩn thần. Thiên kiêu chuẩn thần mạnh nhất của linh tộc hiện nay cũng là tứ giai chuẩn thần. Thiên kiêu của sinh mệnh thánh địa ở Tử Linh vực là Quán Long chuẩn thần, 30 năm trước đã có thực lực tứ giai chuẩn thần. Giờ 30 năm đã qua, Quán Long chuẩn thần chỉ sợ đã là ngũ giai chuẩn thần rồi. Hắn dùng đồng thuật đánh lén, hơn nữa Ngụy Trạch vẫn chưa kích phát huyết mạch, ngay thần khí cũng không lấy ra, nếu Ngụy Trạch đề phòng từ trước thì chưa chắc. Một đạo thần thức khác hừ lạnh, nhưng thực lực của tiểu tử này đúng là rất mạnh, có thể ngang sức với chuẩn thần mạnh nhất linh tộc rồi. Lại một giọng nói khác vui mừng nói, Phù Linh cổ thần, ngươi là sư tôn của Triệu Vũ Phi, giờ không thể nào lại nghiêng về phía hắn chứ. Mấy đạo thần thức cường đại bàn luận trên không trung, nói chung là thực lực và tiềm lực của tiểu tử này đều không tồi. Nếu ở lại linh tộc được là tốt nhất, nhưng dù gì hắn cũng là người ngoài, huyết mạch quá kém. Vốn dĩ mấy người này định ngầm xử lý Triệu Phong, nhưng thực lực Triệu Phong thể hiện lúc này lại khiến họ có hứng thú. Nếu có thể khiến Triệu Phong thỏa hiệp, chủ động rời xa Triệu Vũ Phi, nhưng vẫn ở lại cống hiến cho linh tộc thì đó sẽ là kết quả tốt nhất. Tin tức Triệu Phong đánh bại Ngụy Trạch nhanh chóng lan truyền. Ngụy Trạch thua dưới tay Triệu Phong, không ngờ nam nhân mà Triệu Vũ Phi để mắt tới lại có thực lực lớn vậy. Phần lớn mọi người đều vô cùng chấn kinh về thực lực của Triệu Phong. Nhưng đệ tử Hạch Tâm thì ai cũng tối sầm mặt, vô cùng phẫn nộ. Ngụy Trạch thân là đệ tử Hạch Tâm mà lại thua, làm mất hết thể diện của họ. Hừ, đồ ngu ngốc, trong một tòa cung điện màu lam, Triệu Vũ Đồng sắc mặt tím lại. Đột nhiên hắn đảo mắt, dường như nghĩ ra điều gì, rồi nhanh chóng rời cung điện. Bên kia, Triệu Vũ Phi biết tin Triệu Phong đánh bại Ngụy Trạch thì tâm thần chỉ khẽ động, không thể hiện quá nhiều sự vui mừng. Cho dù Triệu Phong đánh bại Ngụy Trạch, tiềm lực không tồi nhưng với linh tộc thì dù sao hắn vẫn là người ngoài. Nếu Triệu Vũ Phi liên hôn với chân thần cường đại khác, có thể hòa giải mâu thuẫn với kim tộc, nếu liên hôn với thế lực ngũ tinh của Tử Linh vực thì có thể mở rộng sức mạnh uy hiếp kim tộc. Còn Triệu Phong, một người ngoài thì có thể đem lại điều gì cho linh tộc? Sau khi đánh bại ngoại tộc đệ tử, Triệu Phong lại đi nhận một nhiệm vụ đơn giản. Hoàn thành xong hắn trở về chỗ ở tiếp tục bế quan. Nhưng chỉ vài ngày sau lại có người réo tên hắn. Đệ tử Hạch Tâm Trương Chí Dược khiêu chiến với ngươi. Thời gian địa điểm cho ngươi chọn. Triệu Phong quét thần thức, nhận thấy Trương Chí Dược là ngũ giai chân thần. Hắn ta chỉ ném lại một lá chiến thư rồi bỏ đi. Triệu Phong cũng mặc kệ, tiếp tục bế quan. Nhưng không lâu sau lại có một đệ tử Hạch Tâm khác tới khiêu chiến hắn rồi cũng vứt lại một lá chiến thư. Hơn nữa tu vi của người này cũng là ngũ giai chân thần. Triệu Phong sắc mặt tối lại, nhận thấy có gì đó không ổn. Mấy ngày sau liên tục có mấy đệ tử Hạch Tâm tới khiêu chiến và để lại chiến thư. Đến một ngày, Trương Vũ Đồng cũng đích thân tới cung điện Triệu Phong. Triệu Phong, ta là Trương Vũ Đồng, tới khiêu chiến với ngươi. Khóe miệng Trương Vũ Đồng nhướn lên nụ cười nham hiểm, ánh mắt bắn ra hàn quang. Một số ngoại tộc đệ tử quanh đó chấn động, Trương Vũ Đồng là lục giai chân thần, hơn nữa hắn còn có huyết mạch linh tộc, một số lục giai chân thần lâu nằm cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Phong trong phòng vẫn không bận tâm, Trương Vũ Đồng để lại chiến thư rồi cũng bỏ đi. Không tới nửa tháng, trước cửa cung điện của Triệu Phong đã có ít nhất hơn chục lá chiến thư. Trong đó, người khiêu chiến thấp nhất là ngũ giai chân thần, không thiếu gì lục giai chân thần. Trong số chiến thư này thậm chí còn có người của thế lực khác linh tộc. Chương 1251, cổ thần đàm phán. Linh tộc, trong lãnh địa của đệ tử ngoại tộc, lúc này đã có thêm một chỗ kỳ quan. Trước cửa một tòa cung điện bình thường, chồng chất một tầng thư khiêu chiến thật cao. Tu vi của kẻ khiêu chiến thấp nhất trong này cũng là chân thần ngũ giai, còn có cả chân thần lục giai nữa. Trong những thư khiêu chiến này, thậm chí còn có thế lực bên ngoài linh tộc nữa. Bên trong cung điện, Triệu Phong khẽ nhíu mày, nhiều thư khiêu chiến như vậy, thậm chí còn có thư khiêu chiến của vài tên chân thần lục giai. Nếu như Triệu Phong xuất ra toàn bộ át chủ bài của mình, mới có khả năng nhất định chống lại lục giai, nhưng mà chiến thắng thì lại hoàn toàn không có khả năng. Huống chi, những chân thần lục giai này đều là đệ tử hạch tâm của thế lực ngũ tinh linh tộc, thực lực không thể khinh thường. Nam nhân mà Triệu Vũ Phi nhìn chúng, như thế nào chỉ là một gã đệ tử ngoại tộc. Bên ngoài cung điện lại vang lên một đạo thanh âm châm chọc. Lỗ huynh, người không biết rồi, kẻ này muốn truy cầu Triệu Vũ Phi, nhưng lại không có biện pháp nào, liền bắt đầu từ đệ tử tạp dịch leo lên, hiện tại vất vả lắm mới lên tới được đệ tử ngoại tộc. Bên cạnh hắn, một người cười nói, nghe thanh âm, Triệu Phong liền nhận ra kẻ này chính là Kim Huy. Ha ha, thú vị, nam nhân mà Triệu Vũ Phi nhìn chúng, Lỗ Mỗ cũng muốn khiêu chiến một phen. Gã thanh niên họ Lỗ kia cười lớn một tiếng, bỏ lại một phong thư khiêu chiến. Đám đệ tử tạp dịch xung quanh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong Tử Linh vực, ngoại trừ linh tộc cùng Liệt Kim tộc ra, còn có hai đại thế lực ngũ tinh, theo thứ tự là Thần Mộc Hải cùng Trấn Thiên Minh. Người của hai đại thế lực này hầu như đều là kiêm tu luyện thể chi đạo cùng y đạo. Khi một người luyện thể cường hãn lại có được sức hồi phục siêu cường cùng năng lực trị liệu, ưu thế luyện thể của hắn sẽ được phát huy đến mức tận cùng. Mà gã thanh niên họ Lỗ này chính là chân thần lục giai đến từ Thần Mộc Hải. Ha ha, Lỗ huynh, chúng ta đi thôi. Địa phương của đệ tử ngoại tộc này không có gì đẹp mắt cả. Kim Uy cười gian một tiếng. Đúng lúc, ta cũng muốn đi khuyên nhủ Vũ Phi một phen. Gã thanh niên họ Lỗ này cũng là người theo đuổi Triệu Vũ Phi. Thêm mấy ngày nữa, toái cốt chân thần đại danh đỉnh đỉnh của Trấn Thiên Minh cũng đến nơi này, ném tới một phong thư khiêu chiến, sau đó tiến về khu vực hạch tâm của linh tộc. Triệu huynh, bản thân ngươi bảo trọng a. Phan Hạo liên tục thở dài. Hiện tại, ngay cả hắn cũng không dám tiến vào cung điện của Triệu Phong rồi. Mỗi một người khiêu chiến với Triệu Phong, bất luận là thực lực hay là thế lực sau lưng cũng đều viễn siêu Phan Hạo, hắn cũng không dám chọc vào đám phiền phức này. Cứ như vậy, cứ qua thêm một hai ngày, bên ngoài cung điện Triệu Phong đều có thêm một phong thư khiêu chiến nữa. Mà từ đầu tới cuối, Triệu Phong chưa từng bao giờ rời khỏi tòa cung điện này. Khu vực hạch tâm linh tộc, phụ cận một hồ nước thủy tinh nào đó. Gần 20 gã đệ tử hạch tâm linh tộc tụ tập chung một chỗ, uống rượu trò chuyện vui vẻ. Ha ha! Ta xem lần này Triệu Phong phải làm sao đây. Kim Uy uống một chén rượu, bộ dáng thư sướng cười nói. Lần trước bị Triệu Phong sỉ nhục, lần này, hắn nhất định phải tìm về gấp bội. Trương huynh, biện pháp này của ngươi thật tuyệt. Hơn nữa cao tầng linh tộc cũng sẽ không ngăn cản. Một gã đệ tử hạch tâm khác phụ họa nói. Trương Vũ Đồng gật đầu mỉm cười. Tất cả mọi người ở đây đều dùng thân phận người đeo đuổi Triệu Vũ Phi mà khởi xướng thư khiêu chiến. Làm như vậy không có gì đáng trách, không tính thập phần quá phận. Nhưng lại có thể bức bách Triệu Phong không thể làm gì được. Đây cũng là hy vọng của cao tầng linh tộc, bọn họ làm sao lại ngăn cản chứ. Mặt khác, bọn chúng dùng thân phận người đeo đuổi Triệu Vũ Phi mà khởi xướng khiêu chiến, Triệu Phong hắn làm sao có thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt toàn bộ được. Nếu như Triệu Phong đều cự tuyệt toàn bộ những thư khiêu chiến này, như vậy võ đạo chi tâm của hắn cũng sẽ gặp phải trở ngại, Triệu Vũ Phi thân là thiên kiêu chi nữ của linh tộc cũng sẽ rất mất mặt. Tiểu tử này không có tư cách đạt được sự thân thiết của Vũ Phi muội. Gã thanh niên họ Lỗ kia hừ lạnh một tiếng, kế tiếp, sẽ còn có nhiều người hơn nữa đến hạ thư khiêu chiến với Triệu Phong. Nếu không phải tuổi hắn còn quá nhỏ, hơn nữa vẫn còn là chuẩn thần, thậm chí huynh trưởng của ta cũng sẽ đi hạ thư khiêu chiến hắn. Kim Uy mỉm cười đắc ý, tiểu tử kia ngay cả chân thần ngũ giai cũng khó có thể ứng phó, huống chi là chân thần lục giai. Nếu như ngay cả cường giả cổ thần cũng xuất mã, lúc đó có vẻ linh tộc chúng ta đã khi dễ hắn, chuyển đi cũng không tiện cho lắm. Trương Vũ Đồng híp mắt cười nói, qua chút thời gian nữa, còn có người của sinh mệnh thánh địa cũng sẽ tới. Địa phương chỗ ở tư nhân của Triệu Vũ Phi, một đạo thanh âm quát lớn thanh thúy vang lên. Bọn chúng sao có thể làm vậy với Phong ca? Triệu Vũ Phi phi thường tức giận,